Hoắc Anh Tuấn, anh cút. Khương Tuyết Nhu làm sao có thể không nghe ra giọng điệu lừa bịp người của anh, căm tức đạp cho anh một cước và bực tức đi lên lầu. Hoắc Anh Tuấn kẹp hai chân cười khổ theo sau. Sau khi lên lầu, Khương Tuyết Nhu chuẩn bị đi tắm, vừa mở tủ quần áo ra, phát hiện bên trong có rất nhiều quần áo của đàn ông, còn có cả đồ lót của nam nhân. Sọ đầu của cô cũng tức giận đến đau. Hoắc Anh Tuấn, ai phép anh đem những thứ này nhét vào quần áo của tôi? Nếu như không mang tới, nhất định phải giặt quần áo để thay đổi. Hoắc Anh Tuấn đứng ở sau lưng cô, nói chuyện đương nhiên. Khương Tuyết Nhu nổi điên, lấy quần áo của anh ném lên trên đất. Hoắc Anh Tuấn dửng dưng nói, em ném đi, dù sao ngày mai anh có thể nói Ngôn Minh Hạo đưa tới nữa. Đối mặt với cái mũi tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Khương Tuyết Nhu không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Được, tôi đồng ý cho anh vào ở, nhưng làm phiền anh dọn qua phòng bên cạnh ở có được không? Không thể. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp trong mắt đen. Anh dọn vào không phải là để ngủ cùng em một phòng hay sao? Dọn sang phòng bên cạnh, anh lại không phải là người ngu. Chết tiệt, anh tự tiện xông vào nhà dân, còn nói chuyện đương nhiên như vậy. Khương Tuyết Nhu sợ nếu tiếp tục nói chuyện với anh nữa thì chắc chắn sẽ tức chết, quyết tâm đi tắm. Mới vừa tắm xong đi ra, liền thấy Hoắc Anh Tuấn đang cầm cây lau nhà, lau lau kéo kéo ở phòng ăn. Nhưng mà dáng vẻ vụng về kia hoàn toàn giống như lần đầu tiên cầm cây lau nhà vậy. Khương Tuyết Nhu che lại đáy lòng phức tạp kia, xoay người đem quần áo nhét vào trong máy giặt quần áo trên ban công. Làm xong, khi đi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn đã lau tới phòng khách. 10 phút sau, cô đi xuống lầu mở tủ lạnh lấy sữa chua, phát hiện Hoắc Anh Tuấn lại lau đến phòng ăn. Cô cau mày, được rồi. Tôi đã biết anh lau, không cần phải luôn luôn ở trong phòng ăn, lau tới lau lui như vậy. Anh làm gì có lau tới lau lui? Hoắc Anh Tuấn chịu đựng một bụng ủy khuất nói. Phòng ăn này là anh chưa có lau, được không? Hoắc Anh Tuấn, anh bây giờ thật là nói dối không chớp mắt. Khương Tuyết Nhu cũng hết ý kiến. Anh nói dối cái gì chứ? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua một bộ ủy khuất. Không thể không nói, thời điểm một người đẹp trai, ngũ quan tinh xảo như vậy mà làm dạng bộ ủy khuất, thật rất dễ dàng khiến cho đàn bà mềm lòng và dao động. Khương Tuyết Nhu định thần một chút, cố gắng quan sát vẻ mặt anh, quả thật không giống giả bộ. Lúc này, cô chợt nhớ tới lúc trước hỏi anh đã làm gì Khương Kiều Nhân, việc chính anh đã làm, anh đều không nhớ. Hơn nữa, anh còn nhức đầu té xỉu, trước kia không có xuất hiện qua triệu chứng này. Trong lòng lột bột, tốt lắm, coi như tôi chưa nói. Cô xoay người lên lầu, cố ý đánh khóa ngược. Cũng không đến nửa giờ, Hoắc Anh Tuấn dễ như trở bàn tay, mở cửa đi vào. Khương Tuyết Nhu đang cởi quần áo bôi kem dưỡng da lên người, nghe được động tĩnh, liền hét lên, lập tức mặc quần áo vào. Có thể vì càng hoảng, lại càng không tìm thấy được ống tay áo, mảng lớn da thịt lộ ra bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn vốn không có bất kỳ ý đồ nào, bị hành động ngược lại này làm cho có chút nóng gan. Tay áo của em ở bên trong. Hoắc Anh Tuấn tiến lên, một tay cầm tay cô đang lộ bên ngoài một bả vai, một tay giúp cô đem ống tay áo kéo ra. Thật vất vả mới mặc lại xong, Khương Tuyết Nhu thấy anh đang dùng cặp mắt danh mãnh, lại nóng bỏng, vừa xấu hổ, lại tức mình. Hoắc Anh Tuấn, anh rốt cuộc là làm sao có thể vào trong phòng của tôi được chứ? Cái này... Hoắc Anh Tuấn giang tay ra bên trong một chiếc chìa khóa, có thể mở được tất cả các ổ khóa trong nhà. Muốn xỉu, thực sự còn có loại vật này. Khương Tuyết Nhu đưa tay cướp, Hoắc Anh Tuấn mau hơn thu về, cô không khống chế được lực, trực tiếp nhào vào lồng ngực của anh. Ngoan, ngủ, Hoắc Anh Tuấn ôm cô. Khương Tuyết Nhu ngọ ngoại hồi lâu không ra được, đầu óc nóng lên, cắn một cái lên trên bả vai của anh. Hoắc Anh Tuấn không cảm giác được đau, cúi đầu nhìn cô. Cắn đi, trước kia không phải em đã nói với anh rồi sao? Triệu Mẫn cũng bởi vì là quá yêu Trương Vô Kỵ nên mới cắn anh ta. Yêu anh nhiều bao nhiêu thì cắn sâu bấy nhiêu. Khương Tuyết Nhu thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi mình. Cái này cũng là chuyện của nhiều năm trước, anh còn nhớ. Làm vừa mới nãy, mình còn cảm thấy anh bỗng nhiên trí nhớ trở nên kém. Làm sao không cắn nữa, sợ anh đau. Hoắc Anh Tuấn như sờ con mèo nhỏ vậy, sờ lỗ tai nhỏ của cô, giọng nói êm ái giống như mang theo dòng điện. Không có sao, anh không có đau. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn buồn bực. Bây giờ mình cắn thì đối với anh là thâm tình, không cắn vì đau lòng vì anh. Dù sao cũng không nói lại anh, đi ngủ. Hoắc Anh Tuấn ôm cô tắt đèn nằm xuống, nghe mùi hương quen thuộc trên người cô, Hoắc Anh Tuấn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng Khương Tuyết Nhu lại không ngủ được, bởi vì cô có cảm giác bụng mình rất đói. Tối hôm nay cùng Nhạc Tiêu Nhi ăn thật nhiều đồ, bây giờ vẫn chưa tới 11 giờ mà đã đói bụng rồi. Dạ dày của cô lúc nào lại thay đổi lớn như vậy? Hôm sau khi Khương Tuyết Nhu tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Lần đầu tiên ngủ dậy trễ đến như vậy, cô vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở trên ghế salon xem báo, lập tức đứng dậy. Sáng nay, tôi đã chuẩn bị mì sợi cho em, chỉ cần...

Chờ tôi ăn xong rồi đi. Cô lần nữa cầm đũa lên. Hoắc Anh Tuấn trong tối quăng cho Ngôn Minh Hạo một ánh mắt tán thưởng, làm không tệ. 15 phút sau, Khương Tuyết Nhu từ trong nhà để xe lái ra một chiếc Porsche mới. Hoắc Anh Tuấn sau khi ngồi lên, quay đầu đối với Ngôn Minh Hạo và nói: "Ngày mai đem chiếc xe mà trước kia tôi cho cô ấy lái tới." Khương Tuyết Nhu lập tức nhớ tới chiếc xe thể thao mà anh nói kia chính là lần trước anh đưa cô, có bảng số xe X1314, cả nước chỉ có một chiếc. Lúc ấy cô nhận được còn rất vui vẻ. "Không cần, tôi không thích." Sau khi cô nhàn nhạt nói xong, lại bổ sung: "Cậu cả Hoắc cứ thích đem con số dùng để tỏ tình, cảm thấy rất hứng thú thì phải. Hay là giữ lại cho người khác đi, tôi sợ ngồi vào thì lại chán ghét." "Cái gì? 1314592000? Cô bây giờ suy nghĩ một chút liền muốn nôn mửa. Cả khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt cũng đen như đáy nồi. "Thứ năm 9:20 bắn pháo bông không phải là chuyện anh muốn, là Tống Dung Đức." "Đúng vậy, thiếu phu nhân, tôi có thể làm chứng." Ngô Minh Hạo nói nghiêm túc. "Ừ, tôi biết." Khương Tuyết Nhu gật đầu. "Tên Ánh Hạ cũng có thể không phải là em nghĩ, là Quý Tử Uyên nghĩ. Anh trong mộng cũng phải cố ý kêu tên Nhạc Hạ Thu là Nhạc Hạ Thu ở một thế giới khác giở trò ma quỷ." Hoắc Anh Tuấn là một luật sư, lại lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Xe sau khi đến bệnh viện, Khương Tuyết Nhu không chút khách khí nói: "Các người mau lên đi, tôi còn muốn tới công ty để họp." Đang muốn ra mặt dày mời cô đi lên chăm sóc mình, môi Hoắc Anh Tuấn vô lực mấp máy, cuối cùng yên lặng xuống xe. Khương Tuyết Nhu cho xe chạy rời đi, cô là vì không muốn, bởi vì Hoắc Anh Tuấn giả bộ đáng thương thì liền mềm lòng. Thời điểm cô khó chịu lại chẳng có ai hiểu ý, yêu thương cô đâu. Buổi sáng bệnh viện rất đông, còn chưa tới cửa, cô liền bị chặn lại. Ánh mắt cô tùy ý, liếc nhìn ngoài cửa sổ một chút, chợt thấy Nhạc Hạ Tuyền mặc một cái đầm dài màu xanh da trời, tóc dài phất phơ đi qua, trong tay còn cầm một bó hoa tươi. Còn nói bắt Nhạc Hạ Tuyền đi, người này cũng đuổi tới đưa hoa tươi. Khương Tuyết Nhu đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, một chủ ý đột nhiên từ trong đầu nảy lên. Cô gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo: "Các người đang ở phòng bệnh số bao nhiêu?" "Thiếu phu nhân, cô muốn tới." Ngôn Minh Hạo mừng rỡ không thôi: "Lầu 5, tầng VIP, phòng 6. Trên lầu, sau khi Ngôn Minh Hạo kết thúc điện thoại, liền đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Hoắc Anh Tuấn. "Cô ấy muốn tới." "Đúng vậy." Ngôn Minh Hạo cười nói, nhìn dáng dấp thiếu phu nhân bên ngoài, miệng nói lạnh lẽo cứng rắn, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ được anh. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng nhếch lên sâu đậm, kia hình dáng hấp dẫn mê người, khiến cho y tá ghim kim hoa cả mắt. "Cô đợi một chút nữa hãy châm." Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên rút tay về. Chờ một hồi mới có tiếng gõ cửa vang lên, "Cô liền châm cho tôi nhé." "Không muốn châm đúng, chảy nhiều máu một chút, càng nhiều, càng giật mình càng tốt." Y tá sững người. "Cô cho tới bây giờ, không biết cậu cả, không thể leo tới của nước Nguyệt Hàn, còn có thể biết sử dụng khổ nhục kế, thủ đoạn ngây thơ này, thật là làm mới biết." 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, y tá run run ghim xuống, máu tươi chảy ra, Hoắc Anh Tuấn cầm nửa bên môi dưới hơi tái nhợt. Một đường nét anh Tuấn thâm thúy, tinh xảo toát ra một tia yếu ớt, ẩn nhẫn, đau đớn nhưng lại không mất đi sắc thái đẹp lạ thường. Y tá cẩn thận cũng thiếu chút nữa đã bị hóa đá. Cậu cả đây là đang diễn một vở kịch đáng thương, hoàn toàn có thể đem lòng của người đàn bà tan chảy, hận không thể đem anh bảo vệ thật tốt, ôm vào trong ngực đau lòng một phen. Lúc này, Ngô Minh Hạo mở cửa, Nhạc Hạ Tuyền bưng hoa tiến tới, tức khắc sắc mặt đại biến. "Cậu cả, anh làm sao mà lại chảy nhiều máu như vậy?" Hoắc Anh Tuấn không kịp điều chỉnh gương mặt biểu tình cứng đờ. Nhạc Hạ Tuyền nhào vào, đẩy y tá ra, mắt đỏ lên tức giận chỉ trích. "Cô có biết ghim kim hay không hả? Tay của cậu cả đều là cô bị làm thương rồi." "Y tá, tôi... để tôi." Nhạc Hạ Tuyền vội vàng từ trong mâm, cầm bông gòn cuốn chặt vết thương chảy máu. Hoắc Anh Tuấn muốn rút tay về, liền bị Nhạc Hạ Tuyền nắm chết không tha. "Cậu cả, đừng động, động nữa là sẽ sưng. Có phải rất đau hay không? Tôi thổi một chút cho anh nhé." Đúng lúc này, Khương Tuyết Nhu tiến vào, vốn là cô không nghĩ sẽ tức giận. Nhưng mà vừa vào cửa, liền nhìn thấy y tá ghim kim đứng ở một bên. Nhạc Hạ Tuyền nắm lấy cánh tay Hoắc Anh Tuấn, môi cũng kề sát vào mu bàn tay của anh. Nghĩ tới hai ngày nay, cô lại thiếu chút nữa, thật tin là anh đã không cùng Nhạc Hạ Tuyền lui tới. Cô thật thận, không thể đập hai bàn tay mình. Có phải khi không thấy mình ở chỗ này, thì hai người vẫn luôn giấu mình, lén lén ở chung một chỗ hay không? "Tuyết Nhu, em đừng hiểu lầm." Hoắc Anh Tuấn theo bản năng đẩy Nhạc Hạ Tuyền ra. "Mới vừa rồi là cô ấy nhìn thấy tay anh chảy máu." "Tay chảy máu không phải là có y tá ở nơi này sao? Liên quan gì đến chuyện của cô ta?" Khương Tuyết Nhu tức giận cắt đứt lời anh. Anh nếu như không bỏ được cô ta như vậy, tại sao còn muốn dây dưa không tha cho tôi? Chơi rất vui sao? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt có coi trắng bệch, không biết là mất máu quá nhiều hay là lời nói của cô làm đâm bị thương. Nhạc Hạ Tuyền vội vàng giải thích. Thiếu phu nhân, lời cậu cả nói là sự thật. Cô nhìn tay anh ấy đi, đến bây giờ vẫn còn đang chảy máu. Cô im miệng. Khương Tuyết Nhu giận trừng trừng hướng về phía cô. Nhạc Hạ Tuyền, tôi nhìn cô rất lâu rồi. Có phải cô cho là tôi rất dễ bị khinh rẻ hay không? Nói xong, cô bỗng nhiên xông tới, níu lấy mái tóc đen dài của Nhạc Hạ Tuyền. Hai bàn tay cũng xông tới. Thiếu phu nhân, đừng đánh tôi, cậu cả, cứu mạng. Nhạc Hạ Tuyền khóc lóc liều mạng dãy giụa, cả người cũng bị Khương Tuyết Nhu kéo sang một bên. Tuyết Nhu, em bình tĩnh một chút, mau buông cô ấy ra. Hoắc Anh Tuấn xông lên cản Khương Tuyết Nhu. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu lôi tóc Nhạc Hạ Tuyền trong tay, chính là không buông ra. Nhạc Hạ Tuyền đau đớn, liên tục kêu thảm thiết. Khương Tuyết Nhu, cô tự tìm cái chết. Tống Dung Đức đi tới thấy một màn này, lập tức dùng sức đẩy Khương Tuyết Nhu ra. Anh ta dùng sức rất lớn, thân thể cô trực tiếp bị lực đẩy mạnh té xuống đất. Thân thể đau đến trời đất quay cuồng. Nhưng càng làm cho cô luống cuống, rõ ràng là cảm giác có một thứ gì đó tuôn ra ngoài. Đột nhiên, y tá chỉ về phía cô và hét âm lên, chảy máu. Cô cúi đầu nhìn một cái, mình ngồi trên đất có máu tươi rỉ ra. Cô lấy tay sờ một cái, hay là nóng. Đầu óc cô trống rỗng, cho đến khi Hoắc Anh Tuấn hốt hoảng ôm lấy cô. Nhanh lên, gọi bác sĩ tới. Anh một bên thì kêu lên, một bên ôm Khương Tuyết Nhu chạy đến phòng cấp cứu. Bác sĩ rất nhanh đem Khương Tuyết Nhu đưa vào kiểm tra tổng quát. Cửa đóng lại, Hoắc Anh Tuấn gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng. Nhạc Hạ Tuyền khóc đi tới. Cậu cả, thật xin lỗi, đều do tôi không tốt, lại để cho thiếu phu nhân hiểu lầm. Cặp mắt Hoắc Anh Tuấn tràn đầy tức giận trừng trừng hướng về cô ta. Vốn là anh chẳng qua là hối hận vì mình giữ lại Nhạc Hạ Tuyền. Đối với Nhạc Hạ Tuyền, anh cũng không có gì bất mãn. Nhưng giờ khắc này, nghĩ đến hình ảnh Khương Tuyết Nhu chảy máu, trong anh bỗng nhiên dâng lên một trận chán ghét. Tôi không phải nói cô rời đi rồi hay sao? Ai cho phép cô tới? Tống Dung Đức ngăn ở trước mặt Nhạc Hạ Tuyền. Nhạc Hạ Tuyền chỉ có lòng tốt tới thăm cậu mà thôi. Là Khương Tuyết Nhu chẳng phân biệt được trái phải, liền nhào tới đánh người. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu không nên đẩy cô ấy. Trong lòng ngực Hoắc Anh Tuấn giờ đều là tức giận hung ác. Tống Dung Đức phiền lòng nói, tôi chỉ đẩy một chút mà thôi, làm sao có thể khiến cô ta trọng thương được? Nếu không chừng chỉ là kinh nguyệt tới tháng mà thôi, cậu chớ ngạc nhiên. Cậu tốt nhất nên cầu nguyện cô ấy không có sao. Hoắc Anh Tuấn liền rời đi. Nhưng mà anh cũng hy vọng Khương Tuyết Nhu chẳng qua là tới tháng kinh nguyệt mà thôi. Nửa tiếng sau, các bác sĩ bước ra, Hoắc Anh Tuấn nhanh nhẩu đi tới. Bác sĩ, cô ấy thế nào? Cậu cả, phu nhân của anh bị tổn thương bào thai, xuất hiện triệu chứng có thể sinh non, trước mắt phải ở lại viện dưỡng thai. Cô ấy mang thai? Hoắc Anh Tuấn cả người kinh hãi. Đúng vậy, có hơn một tháng, hơn nữa còn là song thai. Song thai? Hoắc Anh Tuấn thân thể run rẩy, rất khiếp sợ. Đúng vậy, nhưng mà cũng chính bởi vì là song thai, muốn giữ được thì càng khó hơn. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, mọi người phải chú ý nhiều một chút, nếu không phải hôm nay vừa vặn phát sinh chuyện ở trong bệnh viện, chạy chữa kịp thời, đứa nhỏ này sẽ không thể ở lại được. Nhưng mà khó giữ lắm, cái này còn phải theo dõi thêm. Cảm ơn ông, bác sĩ. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, cũng nhớ đến một chuyện nghĩ mà sợ hãi. Trước đó vài ngày, anh với Khương Tuyết Nhu đang là chuẩn bị muốn có một đứa con nít. Cho đến khi Nhạc Hạ Tuyền tới, sau đó hai người vẫn chưa có phát sinh quan hệ. Nhưng trước kia, lúc ở Thanh Đồng, bác sĩ nói thể chất của cô ấy khó mang thai, anh cũng không có suy nghĩ nhiều đến như vậy. Nhưng mà đáng chết là đứa nhỏ bây giờ có giữ lại được hay không còn chưa xác định, làm cho anh bây giờ đơn giản là từ thiên đường lập tức ngã xuống địa ngục. Tống Dung Đức, Hoắc Anh Tuấn tức giận bột quyền đánh trên mặt Tống Dung Đức. Tôi làm sao mà biết được cô ta mang thai? Tống Dung Đức cũng có chút não nề, nhưng chính là không chịu nhận sai. Ai bảo cô ta mang thai chính mình cũng không phát hiện, còn tới chỗ khác nổi điên đánh người là chính cô ta không chú ý. Cút! Hoắc Anh Tuấn hung hăng đạp anh ta một cái. Mang Nhạc Hạ Tuyền cút đi cho tôi. Sau này cầu các người đừng tìm đến bệnh viện tìm tôi nữa, có được hay không? Dẫu sao là huynh đệ nhiều năm, cũng sợ anh trực tiếp ở bệnh viện ồn ào. Không đến cũng không được, chúng ta đi. Tống Dung Đức dắt theo Nhạc Hạ Tuyền rời đi. Nhạc Hạ Tuyền cúi đầu, đáy mắt lóe lên tia não nề. Không nghĩ tới Khương Tuyết Nhu lại mang thai, hơn nữa còn là sinh đôi. Cô làm sao tốt số như vậy? Đứa bé này tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại. Khương Tuyết Nhu từ phòng cấp cứu được đẩy ra, cả người vẫn còn mờ mịt. Cô làm sao lại mang thai, còn là sinh đôi? Nếu như lúc trước, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đồng thời xuất hiện. Dù sao thì cũng là xương thịt của mình. Đứa trẻ này cô thích, muốn, nhưng cái này cũng sẽ khiến cô với Hoắc Anh Tuấn càng dây dưa không rõ. Tuyết Nhu, em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ được đứa trẻ. Khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn lập tức xuất hiện ở trước mặt, khiến cho cô cảm thấy phiền lòng. Lúc này, trên mặt anh mang đầy mừng rỡ. Em cũng thật là lợi hại, một lần liền cho anh hai đứa trẻ. Cục cưng, em thật là giỏi. Anh có thể cắt đứt cái suy nghĩ ấy được không? Tôi cảm thấy phiền lắm. Khương Tuyết Nhu cảm thấy tức giận, thân thể liền khó chịu đứng lên. Anh không thể cút, em là mẹ của đứa bé, anh phải chăm sóc cho ba mẹ con em thật là tốt. Hoắc Anh Tuấn một chút cũng không tức giận. Y tá, phiền cô đem cô ấy đẩy tới phòng bệnh của tôi đi, để tôi tự mình chăm sóc cho cô ấy. Tôi không muốn. Khương Tuyết Nhu tức giận trợn mắt nhìn anh. Trừ phi anh muốn sớm một chút, khiến tôi phát cáu sinh non. Bác sĩ không thể không nhắc nhở. Cậu cả, anh tốt nhất không nên kích thích phụ nữ có thai. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là để cho cô ấy tâm bình khí hòa, chú ý đồ ăn hợp lý, an tâm dưỡng thai. Được rồi, vậy thì đem cô ấy sắp xếp vào phòng bệnh sát bên cạnh phòng của tôi đi. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn rồi nói. Khương Tuyết Nhu hận không thể cách xa anh ra được. Vẫn là mọi người trong bệnh viện đều rất nghe lời Hoắc Anh Tuấn. Cô rất nhanh bị sắp xếp đến phòng bệnh sát bên cạnh. Rất nhanh, dì Tần cũng được sắp xếp tới chăm sóc cho cô. Thiếu phu nhân, chúc mừng. Làm đồ ăn dinh dưỡng này là sở trường mạnh nhất của tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho thiếu phu nhân bình an, sinh hạ được hai đứa trẻ khỏe mạnh và đáng yêu. Tốt nhất là sinh đôi gái, trai, nhưng mà hai cô con gái cũng được. Hoắc Anh Tuấn cười híp mắt và nói, tôi tương đối thích con gái, con trai thì bình thường thôi. Nhìn dung mạo thiếu phu nhân với cậu cả hai người, bất kể đứa bé là con trai hay là con gái, nhan sắc thì nhất định sẽ rất phi thường. Tôi cũng cho là như vậy. Nghe bọn họ nói nhỏ, Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa. Hoắc Anh Tuấn, anh có thể cút ra ngoài hay không? Anh không phải là phải chuyên nước biển sao? Hoắc Anh Tuấn đi tới bên mép giường, ôn nhu nhìn cô. Tuyết Nhu, anh với Nhạc Hạ Tuyền thật không có gì, là y tá đem tay của anh châm chảy máu. Đúng lúc Nhạc Hạ Tuyền đi vào, thấy thế liền đẩy y tá ra, mới có một màn kia mà lúc trước em thấy. Còn bây giờ không được động một chút, là tức giận, đừng có học theo mẹ của con. Đây là ý trách cô đã là mẹ, lòng con nhỏ nhen như vậy, hóa ra đều là do mình không phải. Dì Tần, dì có thể đưa điện thoại di động của tôi qua đây hay không? Cô không nghĩ sẽ quan tâm đến anh nữa. Dì Tần đem điện thoại di động đưa cho cô. Khương Tuyết Nhu sau khi gửi cho Lâm Minh Kiều một tin nhắn, rồi tự mình chơi trò chơi, nhìn thẳng cũng không nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn ngồi một hồi, bị bác sĩ thúc giục qua phòng bên cạnh truyền nước biển. Ngô Minh Hảo bưng lên một đống văn kiện đi vào, anh trực tiếp từ chối. Tôi bây giờ không quan tâm nhìn những thứ này, đi mua cho tôi mấy quyển liên quan đến phụ nữ có thai. Ngô Minh Hảo nhức đầu, không phải những văn kiện này cũng đang chờ anh xử lý gấp hay sao? Vậy chuyện tôi có con có quan trọng hay không? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh lùng. Ngô Minh Hạo, anh cũng không phải là bác sĩ, không giúp qua loa cũng không tệ. Buổi trưa, Lâm Minh Kiều vội vội vàng vàng chạy tới, thấy Khương Tuyết Nhu đang ngồi trên giường bệnh uống thuốc dinh dưỡng thở dài. Nhìn dáng dấp của cậu thì cả đời này cũng không thể trốn khỏi lòng bàn tay của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu cảm thấy ngực phiền loạn. Mới vừa nãy cô cũng nghĩ tới cái vấn đề này, không thể bỏ đứa bé được, giữ lại đứa bé nhất định sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn dây dưa không ngớt. Nhà họ Hoắc càng không thể để cho máu thịt lưu lạc bên ngoài. Cô càng không thể nào sinh đứa trẻ xong lại chẳng ngó ngàng gì tới. Đừng nhắc tới cái này, cậu tới đây. Khương Tuyết Nhu hướng cô ngoắc ngoắc tay. Lâm Minh Kiều đi xuống. Khương Tuyết Nhu nắm tay bỏ vào trong túi cô. Cô nghi ngờ đưa nắm tay đi vào. Cậu cho tớ một tờ giấy. Khương Tuyết Nhu đem cô kéo đến gần bên, thấp giọng nói. Trong túi giấy là tóc của Nhạc Hạ Tuyền. Cậu lập tức xin nghỉ, mang tóc trở về Thành Đông. Trực tiếp cầm tóc của hai vợ chồng Khương Thái Vũ đang ở trong tù làm giám định thân nhân. Nhớ, nhất định phải giữ bí mật, chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết. Hơn nữa, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Tất cả mọi người đều cho là cô lúc trước níu tóc Nhạc Hạ Tuyền bởi vì ghen tức. Nhưng nguyên nhân chính là bởi vì níu tóc của cô ta, cô phải có cái cớ danh chính ngôn thuận. Nếu không, Nhạc Hạ Tuyền sẽ hoài nghi. Lâm Minh Kiều con ngưu trợn to, không thể nào đâu. Rất có thể, Khương Kiều Như mất tích. Cái người Nhạc Hạ Tuyền khiến cho tớ cảm giác rất quen thuộc. Khương Tuyết Nhu nói. Nếu Nhạc Hạ Tuyền thực sự là Khương Kiều Nhân, sau lưng cô ta nhất định có một thế lực đang ủng hộ. Mục đích là người sau lưng kia nhất định là hướng về phía Hoắc Anh Tuấn. Nhưng cái này đều không phải là chúng ta có thể kiên quyết đụng vào. Cậu không nhắc nhở Hoắc Anh Tuấn một chút. Lâm Minh Kiều nghẹn nghẹn nước miếng. Anh ấy sẽ tin sao? Lâm Minh Kiều trầm mặc. Hoắc Anh Tuấn có thể sẽ không tin. Vậy được, xế chiều tớ sẽ đi trở về Thanh Đồng.

Vì Nhạc Hạ Thu, anh cũng có thể chia tay với Nhạc Tiêu Nhi. Gương mặt lịch sự của Quý Tử Uyên bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhạc Tiêu Nhi lại nói với cô cái gì? Tôi với cô ta chia tay cũng không có liên quan tới bất kỳ người nào. Tôi chẳng qua là đơn thuần chán ghét cô ta. Khương Tuyết Nhu nhìn về phía cửa sau lưng anh, ánh mắt lúng túng. Tiểu Nhi, Quý Tử Uyên quay đầu. Nhạc Tiểu Nhi, cả người đồ làm việc màu đen, đứng hình nghiêm ở đó. Âu phục thắt ngang eo khiến cho eo nhỏ của cô được phác họa hết sức yêu kiều. Trong tay cô xách trái cây, thực phẩm dinh dưỡng, tóc xanh được búi lên, mặt như băng dương. Bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Tiểu Nhi khóe miệng giọng mỉa mai. Thật là rõ ràng, tôi cũng rất chán ghét anh. Thật may chúng ta đã chia tay sớm một chút, nếu không tôi sợ sẽ mắc bệnh. Quý Tử Uyên sắc mặt tối sầm, quay đầu hơi có vẻ cảnh cáo đối với Khương Tuyết Nhu và nói. Nhớ lời tôi nói với cô, không nên kích thích lão Hoắc, nếu không bệnh của bố cô, tôi tùy thời có thể để cho bác sĩ An Kiệt Nhân rời đi. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu run lên, cô cúi đầu dùng sức nắm chặt chăn. Quý Tử Uyên quay mặt đi, đứng dậy, lúc đi ngang qua cửa, bà vai hung hãn đụng vào Nhạc Tiểu Nhi. Nhạc Tiểu Nhi xoa xoa vai và mắng. Quý Tử Uyên, uy hiếp một người phụ nữ, anh có xấu hổ hay không? Nếu cô vẫn cứ thích xen vào việc của người khác, đừng trách tôi, thấy cô một lần, liền một lần ném vào trong nước. Quý Tử Uyên mặt không cảm xúc và rời đi. Nhạc Tiểu Nhi khẽ cắn răng, một đám không có đầu óc, toàn lũ cặn bã. Khương Tuyết Nhu vốn đang rất tức giận, vào lúc này nghe cô chửi đồng lên, khó hiểu, dở khóc, dở cười. Cũng không phải là không đầu óc đâu. Đều bị một Nhạc Hạ Tuyền đùa bỡn chạy vòng vòng. Khương Tuyết Nhu ở bệnh viện 6 ngày. Trước một ngày chuẩn bị xuất viện, bà cụ Hoắc gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay, ở trong biệt thự, cây đào trong vườn trái cây đã chín, vừa vặn được một chút tới cho con, thuận tiện nhìn xem con có khá hơn chút nào không. Dù sao bà không đến thăm con thì con sẽ không tới nhìn bà nội này có đúng không? Đào cũng tốt, phụ nữ có thai ăn nhiều đào một chút, nói không chừng tương lai tiểu bảo bối rồi sẽ lớn hơn. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm nói. Con nói lời này là có ý gì? Bà cụ Hoắc giọng nói khiếp sợ cũng lắp bắp. Chính là bà nghĩ như vậy đấy. Con đã lên chức bố. Khóe miệng Hoắc Anh Tuấn cười thật rộng. Trong giọng nói còn có rất nhiều sự đắc ý. Hơn nữa còn là sinh đôi. Hoắc Anh Tuấn, chuyện quan trọng như vậy làm sao đến bây giờ con mới nói? Giọng bà cụ Hoắc to đến nỗi thiếu chút nữa là đem lỗ tai của anh điếc luôn. Sinh đôi, trời ạ! Nhà họ Hoắc cho tới bây giờ chưa có chuyện sinh đôi thế này. Ông cụ Hoắc một bên đeo kính lão đang xem báo cũng bật ngồi dậy để hóng nghe. Còn tại sao phải nói cho bà? Bà không phải là không thích Khương Tuyết Nhu sao? Hoắc Anh Tuấn rung hai chân. Con nói cho bà lại để bà chọc cô ấy tức. Bà cụ Hoắc bị khiêu khích đến ngực đều đau. Bà không phải là như trước nữa. Nếu như là con bé mang thai sinh đôi, bà dĩ nhiên sẽ đối xử thật tốt với con bé. Mọi người ở biệt thự đúng không? Bà tới ngay. Cô ấy không có ở đấy. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên ấp úng. Ở bệnh viện, cô ấy có chút bị động thai. Cái gì? Làm sao lại vậy? Tiểu bảo bối của bà không có sao chứ? Đã làm mẹ rồi còn không chú ý như vậy. Không phải, không liên quan đến cô ấy. Là do con vô tình tạo thành. Hoắc Anh Tuấn trả lời hàm hồ. Cái đồ khốn nạn nhà con, bà lập tức tới ngay. Bà cụ Hoắc sau khi cúp điện thoại, không tới 40 phút cùng với ông cụ Hoắc đồng thời xuất hiện ở trong bệnh viện. Hai vị lão nhân này xuất hiện khiến Khương Tiểu Nhu sợ hết hồn. Dẫu sao thì bà cụ Hoắc cô đã gặp một hai lần, ông cụ Hoắc thì gặp một lần, nhưng mà trước kia hai người nhìn mình sắc mặt cũng không tốt lắm. Bây giờ vừa đi tới lại chúm chím nở nụ cười trên mặt, nụ cười trên mặt đầy hòa ái dễ thân cận, cảm giác rất quỷ dị. Ông nội, bà nội, thân thể Khương Tuyết Nhu mới vừa động được một cái, ông cụ Hoắc lập tức uy nghiêm lên tiếng. Con đừng động đậy, đứa trẻ trong bụng là điều quan trọng nhất. Khương Tuyết Nhu, được rồi, cô sớm đoán được. Ông nội, Tuyết Nhu cũng quan trọng giống vậy. Hoắc Anh Tuấn bất mãn chẹt miệng. Bà cụ Hoắc lập tức trợn mắt nhìn anh một cái. Biết con bé quan trọng, tại sao còn làm cho nó động thai? Hoắc Anh Tuấn não nề cau mày, hiếm thấy đàng hoàng không phạt bác. Một màn này rơi vào trong mắt hai vị lão nhân. Ông cụ Hoắc bực mình gõ trự xuống đất một cái. Ẩu đả, người tuổi trẻ một chút phép tắc cũng không có. Đang mang thai, làm sao có thể giống như trước kia, nháo nhào như vậy? Hoắc Anh Tuấn với Khương Tuyết Nhu đồng thời sửng sốt một chút. Lời nói này làm sao càng nghe càng không thấy đúng cho lắm. Cho đến khi bà cụ tận tình nói. Bà biết các con là vợ chồng mới cưới, cũng khó tránh khỏi. Có muốn như thế nào đi nữa cũng phải vì đứa trẻ trong bụng mà cân nhắc. Nhất là khi biết sinh đôi. Các người tạm thời không được ngủ chung. Tránh cho lại không khống chế được thì làm tổn thương đến đứa bé. Khương Tuyết Nhu kịp thời phản ứng, trong nháy mắt mặt đỏ hết cả lên. hai vị chẳng nhẽ cho là cô động thai là bởi vì cùng Hoắc Anh Tuấn ở trên giường làm cái đó nên bị ảnh hưởng. Trời ạ, Hoắc Anh Tuấn mặt mũi cũng tối sầm, hoàn toàn không hiểu hai vị lão nhân nhà này nghĩ như thế nào. Không phải, bà nội, chúng con. Được rồi, đừng nói nữa. Ngày mai sau khi xuất viện, các con cùng bà trở về biệt thự ở. Bà sẽ mời đầu bếp tốt nhất về để cho con điều dưỡng thân thể. Hơn nữa, không khí ở biệt thự rất tốt, rất thích hợp để dưỡng thai. Bà cụ Hoắc cắt đứt lời bọn họ. Chỉ có ngay dưới mắt nhìn chăm chăm của bà thì các con phải chia phòng ngủ bà mới yên tâm. Con không đi, Hoắc Anh Tuấn mặt nhăn nhó cự tuyệt. Muốn chia phòng ngủ, anh đương nhiên không làm, một ngày cũng không chịu nổi. Khương Tuyết Nhu vốn cũng muốn giải thích, nhưng nghe lời của bà cụ, trong lòng khẽ nhúc nhích, gật đầu đồng ý. Con đồng ý dọn tới biệt thự ở, bà nội là người từng trải, sinh đến mấy đứa trẻ, con cảm thấy bà nội nói đúng. Không sai, bà cụ Hoắc lộ ra một ánh mắt vui mừng. Lần đầu tiên, đối với cô có mấy phần hài lòng. Ánh mắt âm u của Hoắc Anh Tuấn rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh còn không nhìn ra tâm tư cô, chính là nghĩ để mọi cách tránh anh, không muốn cùng anh ngủ chung. Con không đồng ý. Con không đồng ý vô dụng. Ông cụ Hoắc một câu xuống như mệnh lệnh. Tóm lại, đời sinh đôi thứ nhất của nhà họ Hoắc chúng ta phải thực tốt sinh ra được. Hoắc Anh Tuấn, chết tiệt, sớm biết thì đã không nói cho hai vị này. Chờ sau khi hai vị lão nhân rời đi, anh mới tức giận trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu, là em cố ý. Đúng, Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, có lý chẳng sợ. Hoắc Anh Tuấn, chỉ nhớ anh không tốt, nhưng tôi sẽ không quên, tôi làm sao lại bị động thai. Bây giờ có lẽ đối với tôi mà nói, ở biệt thự là an toàn nhất. Ít nhất thì tôi không cần chịu đựng cảnh cáo của bạn trai, tránh cho anh bệnh tình nghiêm trọng, lại sẽ là tôi sai. Ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua một tia phiền não. Trong nháy mắt của anh khẳng định lại là Quý Tử Uyên và Tống Dung Đức, hai người bọn họ lại đi tìm cô. Anh không phải là không khuyên qua bọn họ, nhưng cái này thì hai người này với anh là anh em tốt hơn 10 năm, là thật vì muốn tốt cho anh. Thật xin lỗi, không có gì có lỗi với tôi chính là cảm thấy mình không đáng giá. Nếu như anh trong đầu đều chứa mình tôi cũng nhận, nhưng mà anh còn cất giấu nhiều người như vậy, lại cùng Nhạc Hạ Tuyền mập mờ không rõ. Dựa vào cái gì để cho tôi gánh vác bệnh tình xấu tốt của anh? Thậm chí không vui, tôi cũng phải nhẫn nhịn. Khương Tuyết Nhu sau khi phát tiết xong, trực tiếp nằm lên giường, không muốn cãi nhau nữa. Khi Quý Tử Uyên dùng Diệp Gia Thanh uy hiếp cô, lúc đó là cô thực sự nổi giận. Ngay buổi sáng thứ hai, biệt thự bên kia phái tài xế tự mình đến đón Khương Tuyết Nhu. Quản gia trực tiếp dẫn cô sắp xếp vào trong phòng của Hoắc Anh Tuấn. Gian phòng này trước kia cô đã vội vã tới một lần, nhưng mà lúc đầu tới thật giống như lạnh lẽo. Nhưng bây giờ trên đất, trên giường đều trải thảm nhung. Ngoài ra còn có hai cây quý phi bên cạnh tivi. Trong phòng còn được bày lên rất nhiều hoa tươi dễ ngửi. Tại làm sao không giống như phòng lúc trước con ở? Hoắc Anh Tuấn nói ra sự nghi ngờ của mình. Lão phu nhân nói, trước kia phòng này quá lạnh lẽo, không thích hợp cho phụ nữ có thai ở. Cho nên cả đêm kêu đến nhà thiết kế làm lại lần nữa với thêm một ít đồ. Quản gia giải thích, cậu cả, phòng của cậu ở bên cạnh nóc lầu bên kia. Tại sao còn muốn đem sắp xếp đến tận phòng bên cạnh nóc lầu bên kia? Tôi ở phòng sát bên là được rồi. Hoắc Anh Tuấn cắn răng nghiến lợi nói. Không được, lão phu nhân nói sợ cậu lúc lửa đêm lén chạy vào phòng. Hoắc Anh Tuấn tức thiếu chút nữa là muốn ói máu. Đừng dài dòng, tôi phải ở phòng bên cạnh. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi. Nếu không, tôi trực tiếp đem cô ấy ôm đi. Được rồi. Quản gia trầm mặc một chút, bất đắc dĩ đồng ý. Buổi chiều, Khương Tuyết Nhu ngủ trưa đến tận hơn 4 giờ. Dì Tần bưng lên một chén tổ yến. Sau khi cô ăn xong, đi tản bộ trong đình viện. Không thể không nói, biệt thự nhà họ Hoắc có vườn thật rộng lớn, không khí cũng hết sức mát mẻ. Cô mới vừa đi không bao lâu, đối diện thấy hai mẹ con Hoắc Văn cùng với Hoắc Thiên Hà vừa vặn trở về biệt thự. Khương Tuyết Nhu, cô làm sao lại có mặt ở nơi này? Hoắc Văn sau khi thấy cô lập tức nổi giận. Bà ta hận Khương Tuyết Nhu đều là vì cô khiến cho Hoắc Anh Tuấn sau khi nhậm chức đã bãi nhiệm mình ở vị trí tổng giám đốc bảo hiểm Hoắc Thị. Bây giờ lưu lạc tới trở thành một người cực kỳ rảnh rỗi. Mỗi lần nghĩ đến Khương Tuyết Nhu, bà ta liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Dì hai, tôi tại sao lại không thể tới nơi này? Tôi là phu nhân của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu chớp mắt cười một tiếng. Cô chính là một đứa con gái riêng thôi, chúng tôi sẽ không thừa nhận. Hoắc Thiên Hà cũng rất khinh bỉ. Các người chớ kích thích tôi. Khương Tuyết Nhu ôn nhu vừa nói, vừa nghe đã mang danh tính uy hiếp cực kỳ. Hoắc Văn vừa nghe liền cười. Tôi kích thích cô thì thế nào? Tôi còn phải đánh cô đấy chứ. Nói xong, bà ta nâng tay lên. Hoắc Thiên Hà chợt kéo kéo tay bà ta lại. Mẹ, bà nội. Hoắc Văn hơi chậm lại, quay đầu nhìn một cái, phát hiện lão phu nhân đang đi tới bên này. Cách xa, cũng thấy rõ sắc mặt. Bà ta tràn đầy xem thường. Bà nội con tới thì đã sao?

Đang là ngày thứ hai, bệnh viện tấp nập người ra vào. Cô vòng vo hơn 10 phút, thật vất vả mới tìm được một chỗ đậu xe. Kết quả thời điểm xe đến, phía sau một xe thể thao màu đỏ thật nhanh chui vào. Thiếu chút nữa con đụng phải xe cô. Bị dọa sợ, tim cô thiếu chút nữa cũng nhảy ra ngoài. Cô có bị bệnh không hả? Lâm Minh Kiều lửa giận bốc 3 mét mắng một câu, mở cửa vào xuống xe. Có ý thức hay không? Không thấy tôi đang đỗ xe hay sao? Hơn nữa các người thiếu chút nữa thì đụng phải xe tôi rồi, có biết không? Minh Kiều, là cô à? Cửa kính xe mở ra, khuôn mặt Tân Gia Linh tức giận lộ ra, còn có một bộ dạng thật cao ngạo, hứng lên thấy dáng vẻ này của cô. Lâm Minh Kiều thấy liền muốn ói máu. Chết tiệt, hiếm khi trở về Thanh Đồng ở mấy ngày lại đụng phải cái người mà mình ghét nhất. Minh Kiều, cô làm sao lại trở về Thanh Đồng? Nghe nói cô ở Kinh Đô tìm được bạn trai mới, cô làm sao có thể đối với anh Quý Dương như vậy? Gia Linh đột nhiên nhíu mi lên nói, liên quan gì đến chuyện của cô? Cô có điếc hay không? Hay không nghe được lời tôi nói? Cô thiếu chút nữa đụng vào xe tôi. Lâm Minh Kiều giọng tràn đầy không kiên nhẫn. Tân Gia Linh ủy khuất, hốc mắt chợt lóe lên. Thật xin lỗi tôi. Tôi thay mặt cô ấy, nói xin lỗi với cô. Cửa kế bên người lái bỗng nhiên bị mở ra. Giang Quý Dương từ trong xe đi ra, đã từng là người đàn ông tuấn tú, dáng người lãng tử, gương mặt tuấn tú cùng đôi môi trắng bệch như tờ giấy, chân mày cũng nhíu thật chặt, chung một chỗ. Lâm Minh Kiều liếc mắt, nhìn dáng vẻ anh ta không quá thoải mái. Cô căng thẳng trong lòng, nhưng mà rất nhanh liền đem lại lo âu trong cổ họng ép xuống. Bọn họ đã chia tay, anh ta khó chịu chỗ nào cũng không liên quan đến mình. Huống chi vẫn giống như trước kia vậy, nhưng mà anh ta bị bệnh cũng tốt, có Tân Giai Linh luôn ở bên chăm sóc. Là bụng của tôi không thoải mái, cô ấy vội vã tìm vị trí để đỗ xe. Giang Quý Dương ánh mắt cũng không nhúc nhích nhìn cô. Cô gái trước mặt lái một chiếc xe màu trắng. Dù trên mặt chẳng qua là trang điểm đơn giản, cũng vẫn là xinh đẹp động lòng người. Anh đột nhiên phát hiện, từ sau khi trở về Kinh Đô khoảng thời gian này, cho tới bây giờ không có một khắc nào quên được cô. Thậm chí thường xuyên không khống chế được buồn bực ưu tư. Trước kia anh không thích uống rượu, bây giờ lúc đi ra ngoài xã giao, luôn là người tới không cự. Lần này đau đớn chính là do tối hôm qua uống nhiều rồi, bị thương dạ dày. Tân Gia Linh thấy Giang Quý Dương vẫn nhìn Lâm Minh Kiều, nhịn xuống con tim ghen tị, miễn cười gượng nói. Minh Kiều, tôi vẫn luôn lo lắng sức khỏe cho anh Quý Dương, dù sao trước kia tôi đều làm vậy. Đều làm vậy? Lâm Minh Kiều chớp mắt, lời này đúng thật vi diệu. Là đều làm vậy, hai người phụ nữ các người cùng chăm sóc sao? Nhưng mà cô đã buông bỏ Giang Quý Dương người này rồi, không có ý đóng kịch với Tân Gia Linh nữa. Cô tìm lộn người rồi, chúng tôi không có quan hệ, tôi còn có việc, tôi phải đi trước. Lâm Minh Kiều đi đến đầu xe leo lên. Giang Quý Dương chỉ cảm thấy dạ dày đau chỗ đó, càng lúc càng khó chịu hơn, khiến cho thân thể cao lớn của anh ta cơ hồ không đứng vững. Trước kia, lúc anh không thoải mái, cô so với bất kỳ ai khác quan tâm hơn, thậm chí cả đêm túc trực bên cạnh để chăm sóc cho anh. Bây giờ, ngay cả một câu quan tâm dư thừa cũng không có. Anh Quý Dương, chúng ta đi thôi. Tần Gia Linh đỡ Giang Quý Dương đi bộ đến cửa cấp cứu. Kế tiếp là rút máu, hóa nghiệm kết quả. Lúc Tần Gia Linh lấy kết quả đi ra, chợt thấy Lâm Minh Kiều đậu xe xong đi thẳng ra phía sau phòng giám định kết quả xét nghiệm. Cô ta đi tới đó làm gì? Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo lên. Thấy điện tới, cô cười một tiếng. Kiều Nhân, cô điện thoại tới thật đúng lúc. Cô đoán tôi thấy người nào? Ai? Lâm Minh Kiều, cô ta lại đi đến bệnh viện phòng giám định xét nghiệm. Chẳng lẽ cô ta có con riêng hay sao? Phòng giám định xét nghiệm. Bên kia âm thanh chợt tăng cao. Lâm Minh Kiều ở Thanh Đồng. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Cô ta làm sao lại đột nhiên trở lại? Sẽ không phải là muốn trở về theo đuổi Giang Quý Dương đấy chứ? Tôi sẽ không để cho cô ta được như ý đâu. Khực Kiều Nhân sau khi cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ tới mình đến bây giờ còn đau ở da đầu. Cô ta trước là bị Khương Tuyết Nhu trực tiếp lôi đến mất một nhúm tóc. Trong lòng cô ta hung hăng lục bộp, lập tức gọi điện cho người thần bí. Bạn tốt của Khương Tuyết Nhu là Lâm Minh Kiều, đột nhiên đi đến phòng giám định xét nghiệm ở bệnh viện Thanh Đồng. Tôi hoài nghi Khương Tuyết Nhu cầm tóc của tôi và Khương Thái Vũ là giám định nhân thân. Tôi sẽ điều tra. Nếu như bọn người Hoắc Anh Tuấn biết tôi là Nhạc Hạ Tuyền giả, nhất định sẽ giết chết tôi. Không còn lo lắng, cô làm việc cho chúng tôi dĩ nhiên sẽ không để cho cô chết. Trong bệnh viện, Lâm Minh Kiều rất nhanh lấy được báo cáo giám định. Lúc phía trên hiện to 4 chữ, xác nhận ruột thịt. Nội tâm của cô thật muốn đem tổ tông 18 đời của Khương Kiều Nhân đem ra mà thăm hỏi qua một lần. Cô vội vàng gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Chết tiệt, thật bị cậu đoán trúng. Nhạc Hạ Tuyền cùng Khương Thái Vũ, kết quả thực sự là bố con ruột thịt. Cô ta chính xác là Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu che chán, cô thật rất không muốn tin cái kết quả này là thật. Nhưng mà đối mặt với bệnh ngày càng nghiêm trọng của Hoắc Anh Tuấn, chỉ có Nhạc Hạ Tuyền

em hẳn nên cảm thấy vui mừng. Nếu như không phải là anh che chở cho em, Tống Dung Đức cũng sẽ không bỏ qua cho em, thậm chí sẽ không do dự mà hủy diệt tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tuyết Nhu mặt đầy mờ mịt. Cho nên Lâm Minh Kiều bị triệt đường sự nghiệp là bởi vì cô ấy đắc tội với Tống Dung Đức. Cho nên cô còn phải cảm tạ Hoắc Anh Tuấn. Cô ngửa đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn, dung nhan anh Tuấn lạnh lẽo. Bắt đầu từ khi nào thì anh với Tống Dung Đức, những người này ỷ vào thân phận tôn quý của mình, liền có thể tùy ý hủy diệt một người. Tôi sai rồi. Cô bỗng nhiên mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói. Trước kia tôi không nên thay thế anh tham dự buổi họp báo của công ty Ánh Hạ kia. Nếu như không có cái buổi họp báo kia thì anh sẽ không thể trở về địa vị nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn được. Thì anh sẽ không đối phó với bạn của cô. Khương Tuyết Nhu, em có biết mình là đang nói gì không? Hoắc Anh Tuấn bị thái độ của cô chọc giận. Cô lại vì những thứ không giải thích được kia mà hối hận, khi đó đã giúp mình. Nhạc Tiêu Nhi với Lâm Minh Kiều có thể so sánh với anh sao? Anh là chồng cô. Các người muốn như thế nào thì mới có thể bỏ qua cho Nhạc Tiêu Nhi với Lâm Minh Kiều. Bọn họ là bạn của tôi. Khương Tuyết Nhu không nhịn được, mắt đỏ lên hướng về phía anh gào thét. Nhân là Lâm Minh Kiều, hai người bọn họ từ cấp 2 đã bắt đầu quen biết nhau. Những năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, Lâm Minh Kiều từ đầu đến cuối vẫn không rời bỏ cô. Anh sẽ không giúp. Hoắc Anh Tuấn không muốn cùng cô ồn ào thêm nữa, quay đầu và rời đi. Hoắc Anh Tuấn, tôi hận anh. Khương Tuyết Nhu nước mắt tuôn trào. Dưỡng thai cho thật tốt, công ty tạm thời cũng đừng đi, chuyện của tập đoàn Hồng Nhân sau này do anh tự mình xử lý cho em. Cho đến khi hai đứa bé sinh ra khỏe mạnh là được rồi. Hoắc Anh Tuấn không đành lòng nhìn cô khóc, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng. Sau khi nói xong, anh xoay người đi tới cửa. Anh đứng lại. Khương Tuyết Nhu ý định muốn đuổi theo, Ngô Minh Hạo bất đắc dĩ ngăn cản cô. Thiếu phu nhân, cô cũng đừng trách cậu cả. Cậu cả gần đây đã vì cô mà trở mặt với cả cậu Tống. Bố mẹ của Nhạc Hạ Tuyền chạy tới mắng cậu cả đã giết người con gái của bọn họ. Anh ấy bây giờ trong lòng cũng đang rất phiền. Bước chân của Khương Tuyết Nhu hơi chậm lại, vẫn không dám tin tưởng hỏi. Ngô Minh Hảo, người chết kia thực sự là Nhạc Hạ Tuyền sao? Vâng, nhân viên xét nghiệm làm giám định kia cũng là người của chúng ta, chưa từng làm gì sai. Thiếu phu nhân, cô thật là nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi? Cô sai thật rồi. Người khác đều nói Nhạc Tiêu Nhi lừa cô. Chính có cảm giác được Nhạc Hạ Tuyền nhìn rất quen mắt, nhất là cặp mắt kia. Nhưng vì cái gì? Báo cáo giám định của Hoắc Anh Tuấn lại chứng minh cô ta là Nhạc Hạ Tuyền thật. Đúng rồi. Khương Kiều Nhân là giả Nhạc Hạ Tuyền. Có phải là cô ta biết được mình biết được chân tướng rồi hay không? Cho nên lại đem Nhạc Hạ Tuyền thật thả trở lại. Dẫu sao, Khương Kiều Nhân muốn giả mạo Nhạc Hạ Tuyền thì Nhạc Hạ Tuyền thật hẳn là phải nằm trong tay của cô ta. Trong lòng cô lục bộp, càng nghĩ càng có thể, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Tớ hỏi cậu, thời điểm cậu đi làm giám định nhân thân, có đụng phải người nào hay không? Hay có tiết lộ ra ngoài? Cậu bảo tớ cẩn thận, tớ dĩ nhiên chưa nói với bất kỳ người nào. Chịu việc muốn lấy được tóc của Khương Thái Vũ, nên phải tìm anh tớ giúp một chút. Nhưng mà anh tớ làm người như thế nào, cậu còn không biết sao? Khương Tuyết Nhu cau mày. Lâm Minh Sâm dĩ nhiên là cô tin. Vậy cậu có bị người quen nào đó thấy cậu đi giám định nhân thân hay không? Ví dụ như trước kia đã từng chơi tốt với Khương Kiều Nhân. Không có chứ. Thời điểm tớ phải đi lấy báo cáo ở bệnh viện, đụng phải đôi cẩu nam nữ Giang Quý Dương và Tân Gia Linh. Ngày đó vừa vừa vặn, Giang Quý Dương cũng không thoải mái, Tân Gia Linh phải chăm sóc anh ta. Tân Gia Linh? Khương Tuyết Nhu lẩm bẩm cái tên này. Cũng không phải là không thể được. Ban đầu Khương Kiều Nhân ở Thanh Đồng biết không ít thiên kim, nhà họ Tân ở Thanh Đồng cũng có chút thân phận. Tân Gia Linh còn tham gia tiệc đính hôn của Lục Thanh Minh và Khương Kiều Nhân. Cậu nghi ngờ Tân Gia Linh? Lâm Minh Kiều ngây ngẩn. Báo với anh cậu đi điều tra một chút. Ngày đó cậu với cô ta gặp mặt, Tân Gia Linh có nhận được điện thoại từ Kinh Đô hay không? Khương Tuyết Nhu đem chuyện phát sinh gần đây nói cho Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều sợ ngây người. Cậu nghi ngờ là Khương Kiều Nhân bên kia lấy được tin tức trước, cho nên tương kế tiệu kế. Không sai, người sau lưng kia ắt hẳn đã sắp đặt mọi chuyện và cũng là người biết chúng ta. Hắn ta khiến tình cảm của tớ và Hoắc Anh Tuấn xuất hiện vết nứt. Hoắc Anh Tuấn với Tống Dung Đức cũng xích mích, thậm chí nhà họ Nhạc cũng sụp đổ, Nhạc Tiêu Nhi ở tù. Tiêu Nhi là thảm nhất, nhưng mà cô ấy cái gì cũng không có làm, còn bị nhốt cả đời. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm nói, tốt nhất không phải Tân Gia Linh, nếu không tớ nhất định giết chết cô ta. Còn có Khương Kiều Nhân, cô ta ve sầu lột xác không biết đi đâu. Khương Tuyết Nhu cười khổ nói, cái con tiện nhân này. Lâm Minh Kiều thật là tức giận muốn nổ tung. Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất trở lại Thanh Đồng. Phi cơ vừa đáp đất,

Vì tốt cho cậu, tốt nhất trong khoảng thời gian này không nên nhìn thấy cô ấy là được. Hai người các cậu bây giờ mâu thuẫn tương đối nhiều, ở chung một chỗ luôn là gây gổ. Mỗi lần sau khi thấy cô ấy, bệnh tình của cậu cũng tăng thêm. Hoắc Anh Tuấn xoa xoa huyệt thái dương. Cô không thấy mình hẳn ngược lại sẽ dễ dàng một chút. Dẫu sao, cô vốn là không muốn gặp mình. Tại nhà tang lễ, một lễ tang khiêm tốn đang được cử hành. Hoắc Anh Tuấn cùng với Quý Tử Uyên, cả người tây trang màu đen, từ xe nhỏ đi xuống đi vào trong. Bọn họ không nhìn thấy, cách đó không xa, trong một chiếc xe nhỏ màu đen, một đôi ánh mắt đắc ý đang nhìn bọn họ. Người này chính là Khương Kiều Nhân đang ẩn nấp chạy trốn kia. À, thật may là chúng ta đã nhanh chóng đánh cháo nhà Khả Tuyền thật. Các người nhất định không nghĩ tới, từ trước tới nay là tôi giả nhạc Hạ Tuyền. Khương Kiều Nhân hết sức đắc ý. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu, suy nghĩ một chút, các người đã từng đối với tôi như thế nào? Tôi sẽ để cho các người sống không bằng chết. Cô làm không tệ. Người đàn ông ngồi ở chỗ kế bên tài xế nhàn nhạt nói. Hôm nay, nhạc Hạ Tuyền chết, nhạc Tiêu Nhi thì ngồi tù. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu với người nhà họ Tống cũng xuất hiện mâu thuẫn. Hết thảy những thứ này so với suy đoán trước đó của tôi càng hài lòng hơn. Khương Kiều Nhân sờ mặt mình một cái. Nhưng mà gương mặt này của tôi tạm thời không thể dùng. Trước tiên đi nước ngoài đi. Đến lúc đó còn cần thiết thì sẽ gọi cô về. Người đàn ông ra lệnh bảo tài xế cho xe chạy. Đi tới cửa, Hoắc Anh Tuấn chợt quay đầu nhìn một chiếc xe ô tô màu đen rời đi. Thế nào? Quý Tử Uyên hỏi. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Mới vừa rồi cảm giác thật giống như có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chúng ta. Loại thân phận này của cậu bị người khác nhìn không phải là rất bình thường sao? Đi thôi. Hoắc Anh Tuấn xoay người. Vừa đi vào nhà tang lễ, liền đụng phải Tống Dung Đức đang ở bên trong đốt nhang. Tống Dung Đức lạnh lùng nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái rồi quay mặt đi. Quý Tử Uyên tiến lên hoàn huyên. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc tiến lên thắp nhang. Ninh phu nhân không khách khí nói. Cậu cả, thắp gương nhanh lên một chút đi. Thân phận địa vị của Nhạc Tuyền nhà chúng tôi không thích hợp để cậu tới đây. Nhạc Chí Dũng cũng tức giận nói. Lúc định nói, nhìn phía cửa có bóng một người đàn bà đi tới. Mấy tờ tiền giấy trong tay ông rơi trên mặt đất, mắt mở thật to. Nhạc Hạ Thu trở lại. Ông chớ có nói bậy, Hạ Thu đã chết. Ninh phu nhân ngẩng đầu nhìn qua, cũng bị dọa sợ đặt mông té lăn trên đất. Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên, Hoắc Anh Tuấn, ba người cả kinh, đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi từ cửa đi tới, trên người mặc một bộ đầm màu đen, cũng không giấu được đường cong là lượt. Tóc cô vén lên trang trọng, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kiểu diễm, đánh một lớp phấn mỏng. Phía dưới mắt là một viên mụn ruồi đen nhỏ quen thuộc, ánh đèn màu trắng phảng phất chiếu lên dung nhan thuần khiết của cô, vẫn trói mắt giống như năm xưa vậy. Hương trong tay Tống Dung Đức rơi trên mặt đất, Quý Tử Uyên kinh ngạc trợn to hai mắt. Hoắc Anh Tuấn cả người giống như bị điểm huyệt vậy, chớ mắt nhìn cái người quen thuộc chậm rãi đi tới. Nhạc Hạ Thu, cô là quỷ, không phải là ở phía dưới đi lên. Hôm nay tới đón Nhạc Hạ Tuyền chứ? Tống Dung Đức mù quáng, lắp ba lắp bắp liền nói. Nhạc Hạ Thu nhìn ánh mắt anh ta nhàn nhạt cười khẽ. Dung Đức, anh vẫn là thú vị giống như trước kia vậy. Quý Tử Uyên quả thực không nhịn được kích động nói. Nhạc Hạ Thu, cô không phải là đã chết rồi sao? Tại sao lại? Xin lỗi, tôi lừa các người. Thật ra thì tôi không có chết, chỉ là tôi không hề có lý do để trở về. Trên mặt xinh đẹp của Nhạc Hạ Thu tràn đầy bi ai, cũng không biết làm sao. Có lý do gì cô không thể trở lại? Tống Dung Đức kích động nói. Cô có biết mọi người cũng cho là cô đã chết hay không? Những năm kia tôi với Lão Hoắc, bọn tôi có biết bao nhiêu thương tâm, nhất là Lão Hoắc, thiếu chút nữa thì hỏng mất. Hoắc Anh Tuấn từ đầu đến cuối yên lặng không nói, cả người thật giống như bỗng nhiên bị điểm huyệt vậy. Nhạc Hạ Thu nhìn anh một cái, hốc mắt đều đỏ. Thật xin lỗi, tôi có lý do không thể trở về. Có lý do gì cô không thể nói? Cô ở bên ngoài nhiều năm giả chết như vậy là vì cái gì? Tống Dung Đức não nề truy hỏi. Nhạc Hạ Thu mím chặt môi thống khổ không nói. Được rồi, Dung Đức, Nhạc Hạ Thu nhất định có nỗi khổ của cô ấy. Quý Tử Uyên cắt đứt lời anh. Tống Dung Đức sâu kín nhìn Nhạc Hạ Thu một cái, cuối cùng thở dài. Lần này, tại sao đột nhiên lại trở lại? Hoắc Anh Tuấn trầm mặc từ nãy tới giờ, bỗng nhiên mở miệng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc này, Nhạc Hạ Thu trong lòng đau nhói, chậm rãi nhìn về phía sau lưng anh. Bởi vì tôi không nghĩ tới Hạ Tuyền sẽ chết. Cô ấy là em gái tôi thương yêu. Bất kể như thế nào, tôi cũng quyết định muốn đưa cô ấy đoạn đường cuối cùng. Mọi người yên lặng. Nhạc Chí Dũng đột nhiên đi tới ôm Nhạc Hạ Thu và khóc lớn lên. Hạ Thu à, con làm sao bây giờ mới trở về? Hạ Tuyền oan uổng lắm con ạ. Cậu, Hạ Tuyền là chết như thế nào? Nhạc Hạ Thu nghẹn ngào hỏi. Nhạc Chí Dũng nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. đều là vợ cậu ta cùng Nhạc Tiêu Nhu liên thủ hại chết. Nhạc Hạ Thu biểu tình hơi chậm lại, sắc mặt cũng một dần dần thay đổi tái nhợt. Cô nháy mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, Hoắc Anh Tuấn tránh ánh mắt của cô, là Nhạc Tiêu Nhi. Lão Hoắc, cậu cũng không cần phải giúp Khương Tuyết Nhu tránh tội. Tống Dung Đức tức giận mắng. Tôi đã sớm muốn nói, Khương Tuyết Nhu, người đàn bà kia không xứng đáng với cậu, tâm tư quá ác độc. Vừa vặn bây giờ Hạ Thu trở lại, cậu nên dứt khoát với cô ta, cùng Hạ Thu tái hợp đi. Hoắc Anh Tuấn chân mày vặn một cái, đang muốn mở miệng, Nhạc Hạ Thu đã vội vàng nói. Dung Đức, anh đừng nói bậy nữa, anh Tuấn đã có vợ rồi, anh làm sao có thể dây bảo anh ấy ly dị? Huống chi, tôi cùng anh Tuấn cũng không có khả năng. Làm sao không thể chứ, cậu ấy trong lòng một mực tưởng nhớ cô chẳng lẽ đã không thương? Đủ rồi, Hoắc Anh Tuấn xanh mặt cắt đứt lời anh ta. Dung Đức, Nhạc Hạ Thu có thể trở về, tôi thật rất vui vẻ, nhưng mà tôi đã có vợ. Đừng ngồn nào, Nhạc Hạ Thu trở lại là chuyện vui, buổi tối chúng ta hẳn vì cô ấy mà mở tiệc, Quý Tử Uyên liền nói. Cảm ơn mọi người đi trước đi, tôi muốn cùng cậu tôi, mợ tôi một lát nữa. Nhạc Hạ Thu ngửa đầu nói. Ba người đàn ông từ trong nhà tang lễ đi ra. Tống Dung Đức từ trong nội tâm rất vui vẻ, chỉ có Hoắc Anh Tuấn với Quý Tử Uyên, chân mày khóa chặt, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Thật không nghĩ tới, Nhạc Hạ Thu không có chết. Hồi lâu, Quý Tử Uyên cảm khái một tiếng, chỉ tiếc là cô ấy trở về quá muộn. Đều do một người không chịu chờ đợi, nếu như cậu đợi thêm nửa năm nữa, có thể cùng Hạ Thu quay trở lại như xưa rồi. Tống Dung Đức oán trách nói. Anh Tuấn đốt điếu thuốc, lười để ý tới anh ta. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Nhạc Hạ Thu lững thững bước tới. Xin lỗi, tôi tới quá muộn. Sau khi Hạ Tuyền được hỏa táng, cậu mạ tôi vẫn còn đang khóc. Không sao cả, chúng tôi có thể hiểu. Quý Tử Uyên giơ tay lên một cái. Ngồi đi. Trên ghế salon thật dài, ba người đàn ông cũng ngồi xa nhau một khoảng cách. Quý Tử Uyên ngồi ở giữa, Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức ngồi hai bên. Nhạc Hạ Thu do dự một chút, ngồi vào bên cạnh Tống Dung Đức. Hạ Thu, bây giờ theo ba người chúng tôi ở chỗ này, có thể nói cho chúng tôi biết cô tại sao vẫn chưa muốn trở lại không? Quý Tử Uyên nhìn cô. Chúng tôi là bạn cô. Cô chết, thời điểm khó khăn nhất của chúng tôi cũng đã qua. Cô không cảm thấy cần cho chúng tôi một lời giải thích sao? Tôi... Nhạc Hạ Thu tròng mắt, hốt hoảng bưng ly rượu chát trên bàn uống một hớp lớn. Thống khổ vừa sợ vừa cười khổ. Chắc hẳn mọi người cũng biết. Năm đó, lúc tôi đi nước ngoài học bổ túc, tôi và mọi người đang đi công viên chơi, gặp phải một tên bắt cóc. Đúng vậy, lão Hoắc đã đi tìm cô, ở bên kia tìm nửa năm, sau đó ở trong đập chứa nước bên cạnh phát hiện một thi thể là phái nữ. Chúng tôi cũng cho là cô, Tống Dung Đức thống khổ nói. Nhạc Hạ Thu nắm chặt ly rượu, nhưng mà các người có nghĩ tới hay không? Tôi một cô gái trẻ đẹp, bị trói bắt đi sẽ phải phát sinh chuyện gì chứ? Ba người chấn động một cái. Hoắc Anh Tuấn tay bưng ly rượu hung hăng run một cái, anh ngẩng đầu khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Nhạc Hạ Thu. Quá trình tôi không muốn nói thêm, quá thống khổ. Nhạc Hạ Thu kéo môi lại uống một hớp rượu. Bị người khác hành hạ một lần lại một lần, không biết qua bao lâu, thật vất vả để tìm cơ hội trốn thoát, nhưng phát hiện tôi đã thành một người chết, visa bị gạch bỏ cũng không thể trở lại. Tôi liên lạc với nhà họ Nhạc, nhưng mà người nhà họ Nhạc căn bản không muốn quan tâm đến tôi, nói thẳng là để cho tôi chết ở bên ngoài. Thật quá mức, còn là người sao? Tống Dung Đức tức giận đứng dậy. Tôi không phải chưa từng nghĩ liên lạc cho anh Tuấn, nhưng mà tôi đã là người như vậy, căn bản là không xứng với anh ấy. Nhạc Hạ Thu chớp mắt, hai hàng nước mắt lăn xuống. Anh ấy là cậu cả nhà quý tộc, còn tôi chỉ có thân thể bẩn thỉu. Tôi hy vọng anh ấy sau khi rời khỏi tôi có thể tìm được một cô gái tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn nhắm hai mắt, trong lòng giống như bị dầu sôi nóng vậy. Anh không có cách nào tưởng tượng, lúc ban đầu mình cho là cô ấy đã chết. Trong tối, Nhạc Hạ Thu lại bị hành hạ đau khổ đến như thế nào. Cho dù là nửa năm trước, anh cũng sẽ không chút do dự mà cưới Nhạc Hạ Thu. Nhưng bây giờ, Khương Tuyết Nhu đã có con của anh, lòng anh cũng đã thay đổi. Được rồi, đừng nói nữa. Quý Tử Uyên đưa khăn giấy cho cô. Tống Dung Đức lòng đau như dao cắt. Hạ Thu, cô yên tâm, bất kể cô biến thành hình dáng gì, chúng tôi cũng sẽ không chê cô. Cô vĩnh viễn vẫn luôn là cô gái sạch sẽ nhất, trong sáng nhất trong lòng của chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Nhạc Hạ Thu rưng rưng cười một tiếng. Thật ra thì về lần này, tôi trở về còn có một việc. Hoắc Anh Tuấn tâm tình phức tạp bắt tay cô. Tống Dung Đức nói, Hạ Thu, cô thật là lợi hại. Nhớ tới trước kia, cô chính là vì lão Hoắc Anh Tuấn mới đi học tâm lý học. Không nghĩ tới bây giờ cuối cùng cũng thành công. Tôi cũng không nghĩ tới bệnh tình của anh ấy sẽ tái phát lần nữa. Nhạc Hạ Thu cười nói, còn không phải là bởi vì...

Anh tớ đề nghị để cho tớ xuất ngoại học bổ túc. Lâm Minh Kiều phiền muộn cúi đầu xuống. Khoảng thời gian này, tớ cảm giác được mình quả thực quá nhỏ bé, quá vô dụng. Tớ ở lại nhưng không giúp được cậu, cũng không cứu được Tiêu Nhi. Tớ muốn thay đổi, trở nên cường đại hơn. Một ngày nào đó, tớ sẽ vì cô ấy lật án. Khương Tuyết Nhu cũng kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta cũng quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi, cô lần này nếu không phải dùng đứa trẻ để uy hiếp, ngay cả cửa của biệt thự cũng không có cách nào để đi ra. Cô cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà bây giờ cô là không có tự do. Minh Kiều, cậu đi đi. Cô nhìn chăm chú vào Lâm Minh Kiều. Tớ biết mơ ước của cậu. Chờ tớ sinh xong đứa trẻ, tớ cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta mặc dù không có ở cùng một quốc gia, nhưng có thể cùng nhau cố gắng. Cậu định thì khi nào sẽ đi? Tớ còn chưa nghĩ ra, chậm nhất là tháng sau tớ sẽ đi. Được, sớm một chút nói với tớ, tớ ra tiễn cậu. Khương Tuyết Nhu ôm cô một cái. Ở các thành phố này, duy nhất chỉ có Lâm Minh Kiều, người bạn này để cô có thể dựa vào. Hôm nay, cô cũng phải đi. Thật chỉ còn lại một mình cô. Minh Kiều lần nữa khóc. Lúc này, một chiếc xe nhỏ màu đen đậu ở trước mặt hai người. Hoắc Anh Tuấn sải bước từ trong xe đi ra, mặt đầy âm u. Cô theo bản năng đem Khương Tuyết Nhu bảo hộ ở sau lưng. Tránh ra. Hoắc Anh Tuấn con người toát ra hàn quang. Lâm Minh Kiều, tôi nhịn cô từ rất lâu rồi. Hoắc Anh Tuấn, tôi cũng nhịn anh từ rất lâu rồi. Tuyết Nhu mang thai con của anh lại không thể đối với cô ấy tốt một chút. Mỗi ngày đem cô ấy ném ở biệt thự một mình. Anh chính là đối xử với cô ấy như vậy sao? Cô ấy còn có thể dựa vào anh được không? Lâm Minh Kiều tức giận nói. Anh, người này có thể đừng trở mặt nhanh như vậy hay không? Một thời gian lâu sau, cô ấy cũng là một con người, sẽ không chịu nổi. Cô im miệng. Chuyện chúng tôi, cô không có tư cách quản. Hoắc Anh Tuấn đem cô hất ra, trực tiếp đem Khương Tuyết Nhu ôm lên xe. Khương Tuyết Nhu nhắm hai mắt. Anh lại không tôn trọng bạn cô đến như vậy, thật khiến cho cô rất tức giận. Dĩ nhiên, hoặc là vì anh tự cho mình là quá tôn quý, cho tới bây giờ không có để mắt qua cô và bạn cô. Làm sao? Bây giờ nhìn anh một cái cũng ngại phiền sao? Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cằm cô, trong tròng mắt đậm màu mực tràn đầy khói mù. Mở mắt ra, Khương Tuyết Nhu cảm thấy vô lực. Khi con ngươi mở ra lần nữa, cô nhìn mặt mũi tôn quý tinh xảo phía trước. Rõ ràng là một gương mặt thân quen, nhưng bên trong nguội lạnh đến xa lạ, khiến cho tim cô đau nhói. Hoắc Anh Tuấn, Minh Kiều nói đúng, anh vẫn cứ luôn lặp đi lặp lại một vòng vô thường như vậy. Thời điểm mà anh đối tốt với tôi, thật giống như có thể đem ngôi sao trên bầu trời hái xuống. Thời điểm không tốt thì lại đem tôi nhét vào trong kho lạnh lẽo. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Em nghĩ anh là như vậy sao? Người phụ nữ như em lại không thể an phận một chút cho anh. Biết rõ tôi ghét Nhạc Tiêu Nhi, cũng không tiếc dùng đứa trẻ trong bụng để uy hiếp tôi. Hoắc Anh Tuấn tràn đầy tức giận. Có phải ở trong mắt em, đứa trẻ của chúng ta không có quan trọng bằng Nhạc Tiêu Nhi? Vì bọn họ, em thậm chí còn có thể dùng an nguy của đứa trẻ để đối phó với anh. Khương Tuyết Nhu buồn bã bật cười. Anh cho là tôi muốn sao? Tôi là một con người, hôm nay lại giống như một con chim bị anh nhốt vào trong lồng. Mỗi ngày một chút, tự do cũng không có. Nếu như sớm biết gả cho anh, tôi phải trải qua cuộc sống như vậy. Tôi thà không muốn có đứa trẻ này. Thân thể Hoắc Anh Tuấn hung hăng chấn động một cái. Hồi lâu, anh nhìn cô cười, ánh mắt đỏ thắm hiện đầy thất vọng. Khương Tuyết Nhu, cô căn bản cũng không xứng đáng là một người mẹ. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy trong đầu dây thần kinh căng thẳng, thật giống như trong nháy mắt bị đứt ra. Cô mất hết lý trí hét to. Cảm thấy tôi không xứng đáng làm mẹ, vậy thì hãy cùng tôi ly dị đi. Anh đi tìm một người khác phối hợp làm mẹ. Tôi trèo cao không tới anh. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt quả đấm, Huyệt Thái Dương tức dậy giật giật. Ngôn Minh Hạo, đưa cô ấy trở về biệt thự. Tôi không muốn về lại cái lồng chim đó. Cô không có tư cách lựa chọn. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo nhìn chăm chăm cô, thốt ra từng chữ từng câu. Khương Tuyết Nhu há mồm, vết thương trong lòng giống như bị rạch ra. Nước mắt cô rào rào rớt xuống, đột nhiên mất khống chế đánh lên lưng anh. Hoắc Anh Tuấn, anh tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Anh nói cho tôi biết, kết quả là tôi đã làm sai điều gì? Tôi cái gì cũng không có, dung mạo không có, tự do không có, thậm chí ngay cả hai người bạn thân nhất lòng, một người bị giam cả đời, một người bị triệt đường sự nghiệp, buộc phải rời đi. Người đàn ông duy nhất cô yêu lại đối với cô lạnh nhạt giống như đao vậy. Cô điên rồi. Hoắc Anh Tuấn hét lên một câu. Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại, ngã về phía sau. Anh lập tức đỡ lấy cô, nhưng Khương Tuyết Nhu đã hôn mê bất tỉnh. Đưa cô ấy đi bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn gầm thét. Trong bệnh viện, sau khi làm xong một loạt các loại kiểm tra, bác sĩ bất đắc dĩ nói. Cậu cả, tôi sớm đã nói với anh, phu nhân của anh bây giờ thai nhi đã không còn ổn, không thể bị đả kích. Cô ấy rốt cuộc như thế nào? Hoắc Anh Tuấn phiền não lo lắng hỏi. Tôi thấy cô ấy khí huyết không thuận một đoạn thời gian, hẳn là gần đây bị đè nén quá nhiều. Hơn nữa trong cơ thể bị kích thích quá nhiều, tâm tư biến đổi rất lớn. Các người hẳn nên quan tâm cho cô ấy nhiều một chút, để cho tâm tình của cô ấy cảm thấy thoải mái. Anh coi như là chồng không muốn luôn đi kích thích cô ấy chứ. Bác sĩ thở dài. Tôi đã thấy rất nhiều người phải hứng chịu uất ức trong giai đoạn này. Phụ nữ có thai rất không có cảm giác an toàn. Anh hãy bầu bạn với cô ấy nhiều một chút. Hoắc Anh Tuấn nhíu chặt chân mày. Cô ấy không cần tôi bầu bạn. Bác sĩ cười. Làm sao có thể? Tôi cũng là phụ nữ, đã từng sinh con. Phụ nữ dù là ngoài miệng lời nói lạnh lùng, nhưng trong thời kỳ này vẫn luôn khát vọng chồng bầu bạn. Phụ nữ là vô cùng mâu thuẫn, thích miệng nói một đường nhưng lòng lại nói một nẻo. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Sau khi bác sĩ rời đi, anh mệt mỏi rời một cái ghế đến ngồi cạnh bên giường bệnh. Bắt đầu từ khi nào mà anh không có nhìn kỹ cô như vậy? Gần đây mỗi lần gặp mặt đều là cãi vã. Anh đột nhiên phát hiện cô bây giờ gầy hơn và rất tiểu tụy. Rõ ràng mang thai sẽ mập lên. Kiều Vĩ yên lặng nãy giờ, do dự một chút không nhịn được liền nói. Cậu cả, thật ra thì tôi cảm thấy anh gần đây đối với thiếu phu nhân quả thật có chút hung ác. Lời nói còn chưa hết, Hoắc Anh Tấn mắt lạnh quét qua. À, tôi biết anh không muốn để cho thiếu phu nhân nhìn thấy bạn bên ngoài, tránh cho cô ấy sau khi rời khỏi đây suy nghĩ bậy bạ. Ấy cả ngày chỉ ở trong biệt thự, nhàm chán rất cô độc. Anh, nhưng mà quả thật là cũng không nên không hỏi thăm cô ấy như vậy. Cô ấy chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày chính là đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn rất đáng thương. Đáng thương? Hoắc Anh Tuấn nghe xong lòng chua xót. Anh đối xử với người phụ nữ của mình như thế nào mà lại để cho người khác nghĩ là cô đáng thương? Tôi không nhận điện thoại của cô ấy là bởi vì mỗi lần nói chuyện về Nhạc Tiêu Nhi thì lại cùng tôi ồn ào. Nhưng mà thiếu phu nhân không biết cô ấy sẽ cho là anh chán ghét cô ấy. Kiều Vĩ nhỏ giọng nói. Hoắc Anh Tuấn nghe một hồi trầm mặc. Qua hơn 20 phút sau, Khương Tuyết Nhu chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc phát hiện nơi này là bệnh viện, cô theo bản năng sờ lên bụng mình, đứa trẻ của cô. Yên tâm, đứa trẻ vẫn còn ở đó. Hoắc Anh Tuấn cầm tay cô, giọng ôn nhu. Hoắc Anh Tuấn sẽ vì cô mà ôn nhu như vậy. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, chớp mắt một cái, cô vẫn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ chưa tỉnh ngủ. Nhìn anh làm gì? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng sờ tóc cô một cái, nắm tay cô để bên môi. Tuyết Nhu, anh thừa nhận là anh không tốt. Em mang thai, không có bầu bạn với em. Để cho em, ngược lại còn luôn là cùng em ồn ào. Cũng không phải là anh cố ý. Chẳng qua là gần đây, quả thật có xảy ra quá nhiều chuyện. Em cho anh một chút thời gian, chờ bệnh của anh khá hơn một chút. Anh đưa em ra nước ngoài vui chơi một chút có được không? Chúng ta còn chưa có cùng nhau đi ra ngoài để đi du lịch. Khương Tuyết Nhu trầm mặc một hồi, không nhịn được liền nói. Anh lại muốn cho tôi viên táo ngọt, qua mấy ngày lại sẽ cho ăn khổ qua sao? Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Chúng ta nhất định phải vì một Nhạc Tiêu Nhi mà trở thành như vậy phải không? Suy nghĩ cho tiểu bảo bối trong bụng một chút. Em hy vọng tương lai con của chúng ta sẽ không có bố mẹ sao? Hốc mắt của Khương Tuyết Nhu nóng lên. Chính cô đã lớn không có cha không mẹ, cô dĩ nhiên không muốn tương lai của đứa trẻ giống như cô vậy. Anh tránh né em, không nhận điện thoại của em, cũng không muốn làm ra chuyện tổn thương em. Anh yêu em, trước giờ chưa thay đổi. Hoắc Anh Tuấn nắm tay cô hôn một cái. Bây giờ đợi em truyền xong dịch rồi, buổi tối trở về biệt thự với em có được không? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Khương Tuyết Nhu nghiêng người sang, nội tâm cô rất mâu thuẫn, không chịu nổi sự lạnh lùng, coi thường của anh, nhưng lại không bỏ được sự thật là Nhạc Tiêu Nhi bị bọn họ đưa vào ngục. Đến buổi chiều, chờ cô truyền xong dịch, Hoắc Anh Tuấn tự mình đưa cô trở về biệt thự. Bà cụ Hoắc còn chưa biết chuyện Khương Tuyết Nhu té xỉu, nhưng thấy bọn họ cùng nhau trở lại, vẫn đủ cam tâm tình nguyện, còn bảo phòng bếp làm nhiều đồ ăn một chút. Buổi tối, ông cụ Hoắc đột nhiên hỏi, mẹ con gần đây ở công ty thế nào? Bà ấy không tới công ty, Hoắc Anh Tuấn trả lời. Ông cụ Hoắc nghe hừ lạnh một tiếng, nó sẽ không ở lại để đi chăm sóc Sở Minh Khôi nữa đi. Tôi thật sắp làm cho nó tức chết rồi. Hoắc Anh Tuấn yên lặng không nói. Hoắc Nhã Lam không phải ngu xuẩn, bà ấy chẳng qua là quá yêu và quá tín nhiệm Sở Minh Khôi mà thôi. Ồ, đang dùng cơm sao? Ông nội, bà nội, các người đoán con ngày hôm nay ở quầy rượu gặp phải người nào? Hoắc Văn Dương cùng Hoắc Văn Lan đột nhiên từ cửa đi vào. Con gặp phải Nhạc. Khi thấy Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu ở trên bàn ăn, cổ họng Hoắc Văn Dương bỗng nhiên cứng đờ, giống như thấy quỷ vậy. Người này gần đây không phải đều không trở về biệt thự sao? Hoắc Phong Lang chẳng qua là bình tĩnh, liếc Hoắc Anh Tuấn một cái, ngồi vào bên cạnh ông cụ Hoắc. Gặp phải người nào? Bà cụ Hoắc hỏi Hoắc Văn Dương. Hoắc Văn Dương hít một hơi thật sâu. À, không có gì, con thật là đói rồi. Dì Tần, có thể giúp tôi lấy một chén cơm được không? Ông cố Hoắc trợn mắt nhìn anh ta một cái, hừ lạnh. Suốt ngày chỉ biết chạy tới quầy rượu, không thấy chi nhánh công ty tình trạng càng ngày càng kém sao? Hai người các người lại không thể học hóc anh Tuấn một ít sao? Nhìn một chút, nó đem điện tử Hoắc thị phát triển tốt biết bao. Hoắc Phong Lang sắc mặt tối sầm lại, âm thầm cắn răng. Bất kể cố gắng thế nào, ông nội luôn là không thấy được ưu điểm của anh ta. Hoắc Văn Dương ngược lại lại ra mặt dày, không có vấn đề. Ông nội, cái loại người đó không bình thường. Nếu là người bình thường thì cũng không có ai giống như anh ta vậy. Vậy thì có biết bao nhiêu nhà cũng sẽ có thể trở thành nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn này được. Nói cũng phải, bà cụ Hoắc thở dài, đột nhiên nhìn về phía bụng của Khương Tuyết Nhi, cười híp mắt. Nhưng mà tiểu bảo bối trong bụng Tuyết Nhi nhất định có thể thừa kế gen ưu tú của bố Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn sờ tóc Khương Tuyết Nhu một cái, ôn nhu liền nói. Còn ngược lại cảm thấy kế thừa gen gì đó cũng không thành vấn đề, chỉ cần đứa trẻ bình an thì tốt. Đúng là như vậy. Hoắc Phong Lan cũng nhìn một cái, tâm trạng lướt qua tia phức tạp. Đúng rồi, Phong Lan, con nhìn anh Tuấn bây giờ cũng đã có con. Còn lúc nào thì tìm người bạn gái, làm hôn sự đi. Bà cụ Hoắc đột nhiên đem lời mong đợi chuyển tới trên người một đứa cháu trai khác. Bà gần đây nhìn một chút thì có cô con gái nhà họ Lục kia. Bà nội, cầu xin bà đừng giới thiệu cho con. Hoắc Phong Lan bụng lỗ tai. Con gần đây ở nhà họ Sở bên kia bị giới thiệu biết bao nhiêu hôn sự, con cũng sắp phát điên rồi. Ông cụ Hoắc chân mày trầm xuống. Nhà họ Sở bên kia giới thiệu ai cho con? Có một tập đoàn Dương Thị là người góp ít vốn của tập đoàn Sở Thị, có một người con gái, ngoài ra còn có cả. Con là nghĩ như thế nào? Ông cụ Hoắc giọng nói lạnh lẽo. Hoắc Phong Lang trong lòng lột bột. Tạm thời thì con không muốn kết hôn. Ừ, nhớ, con họ Hoắc, nhà họ Hoắc chúng ta nuôi dưỡng con, không phải để cho con trở thành công cụ đám cưới hỏi cho nhà họ Sở. Ông cụ Hoắc lạnh lùng nhắc nhở. Nhà họ Sở cũng sẽ không cho phép người ngoài họ đi vào nội bộ nòng cốt của công ty. Hoắc Phong Lang giật mình cúi đầu ăn cơm. Thật ra thì anh ta cũng đã dao động, ở nhà họ Hoắc không chịu được cảnh, không được coi trọng. Thôi thì có thể đi qua Sở Thị thử một chút. Nhưng nhà họ Sử đã có Sở Văn Khiêm. Sở Văn Khiêm cũng không phải là đơn giản. Nhìn vào quá khứ của anh ta, một người ngoại họ sợ rằng địa vị sẽ còn không bằng ở tập đoàn Hoắc Thị. Anh ta thật là cảm thấy mình ngoài dặm không phải là người. Sau buổi cơm tối, ông cụ Hoắc đứng dậy. Hoắc Anh Tuấn cùng ông tới thư phòng một chuyến. Hoắc Anh Tuấn cau mày, quay đầu đối với Khương Tuyết Nhu và nói. Em đi về trước đi, đợi một hồi tôi sẽ trở lại chăm sóc em. Không cần. Khương Tuyết Nhu hở hững đi ra ngoài. Trong thư phòng, ông cụ Hoắc thở dài. Bây giờ nhà họ Sở cũng đã không tính che giấu dã tâm của mình. Bây giờ lại còn muốn dùng đám hỏi của Hoắc Phong Lang. Con nghĩ như thế nào? Chỉ cần người nhà họ Hoắc không kéo chân sau của con là được. Chết tiệt, không nên kêu nó đi lên. Thật là có thể đem người tức chết. Trong vườn hoa. Khương Tuyết Nhu ngồi ở trong vườn hoa nghỉ ngơi. Dì Tần đi đến để cô xoa bóp vai. Ngoài chỗ này vừa vặn, cô có thể thấy được phong cảnh của núi Tuyết Minh. Ban đêm gió mát, còn kèm theo mùi thơm nhàn nhạt của mùa hè sắp đến. Chúc mừng cô, Hoắc Phong Lang chậm rãi đi tới. Khương Tuyết Nhu nhìn cũng không nhìn thấy anh ta. Còn giận sao, cô bây giờ đã là vợ của người giàu nhất nước Nguyệt Hàn. Hoắc Phong Lang ngồi vào bên cạnh cô. Cô hẳn phải cảm tạ tôi, nếu không nhờ có tôi, cô bây giờ cũng có thể không thấy được ánh sáng. Khương Tuyết Nhu im lặng trợn mắt nhìn anh ta, chưa từng thấy người vô liêm sỉ đến như vậy. Nhưng mà đối với chuyện trước kia, anh ta sắp xếp cho mình, cô cũng sớm không so đo. Gần đây chuyện phát sinh quá nhiều, người cô muốn so đo cũng quá nhiều. Hoắc Phong Lang thấy vết sẹo trên mặt cô, trong lòng thoáng qua một tia áy náy. Cái đó, tôi tới chính là muốn nhắc nhở cô phải chú ý một chút. Cái gì? Hoắc Anh Tuấn, tôi nghe nói rất nhiều phụ nữ thời điểm mang thai, đàn ông cũng rất dễ dàng có người phụ nữ bên ngoài quyến rũ, cho nên muốn cô nhìn chăm chú một chút. Hoắc Phong Lang dùng giọng đùa bỡn cợt. Cái đó, tôi còn có việc, tôi đi trước. Nơi này gió lớn, cô đừng ngồi đây quá lâu. Hoắc Phong Lang khoát khoát tay, đứng dậy và rời đi. Khương Tuyết Nhu bản năng cau mày. Hoắc Phong Lang đặc biệt chạy tới nhắc nhở cô cái này. Nhưng mà hôm nay đã là người thứ hai bảo cô phải chú ý. Nhạc Tiểu Nhi cũng bảo cô phải chú ý. Chú ý ai chứ? Cô bây giờ mọi chuyện đều không hiểu rõ. Cậu ta tìm em để nói cái gì? Hoắc Anh Tuấn cầm một món đồ để xoa bóp vai đi tới. Đúng dịp thấy bóng Hoắc Phong Lang đi xa, chân mày anh vặn chặt lại. Không nói gì, Khương Tuyết Nhu quay mặt đi. Bất kể cậu ta nói gì, em cũng không nên tin. Cậu ta đối với vị trí tổng giám đốc Hoắc Thị, phỏng đoán còn chưa từ bỏ ý định. Cậu ta biết em là điểm yếu của anh, sẽ muốn khích bác mối quan hệ của chúng ta. Hoắc Anh Tuấn nói xong, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cô. Ngồi một hồi là được rồi, trở về trong phòng, anh mở ít phim, chúng ta cùng coi. Không muốn. Khương Tuyết Nhu rất mâu thuẫn cúi đầu, một bên là không nghĩ muốn lẻ loi ở trong phòng ngủ, bên kia vẫn hận anh khoảng thời gian này vô cùng lạnh lùng. Phụ nữ thích nhất miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo, em trả lời không muốn, chính là muốn. Hoắc Anh Tuấn ôm cô đi vào trong phòng chiếu phim. Cô ở chỗ này, mặc dù đã ở một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng anh ở chỗ phim này. Suy nghĩ một chút, trong lòng liền khó hiểu đau xót. Cậu cả sợ rằng đã dẫn không ít bạn gái đến chỗ này xem qua rồi chứ. Anh không. Hoắc Anh Tuấn vừa muốn chối, đột nhiên nghĩ tới lúc lần đầu tiên cô tới trang viên. Anh đã dẫn Diệp Minh Ngọc tới đây. Phụ nữ ghen, khóe miệng anh danh mãnh cười một tiếng, tiến tới trên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nhỏ giấm chua, lần trước anh dẫn Diệp Minh Ngọc tới chỗ này không phải coi phim. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều ở đây chơi điện thoại di động, căn bản không biết là đang nhìn vào cái gì. Tôi không phải nhỏ giấm chua, anh đi đi. Khương Tuyết Nhu thấy dáng vẻ đắc ý kia của anh, khó hiểu thẹn thùng liền giận lên. Không đi, em ngồi yên đây, anh bóc hạt điều cho em. Hạt điều này ăn nhiều thì tiểu bảo bối mới có thể thông minh, rồi sẽ không giống như mẹ, lúc nào cũng không chịu nghe lời. Câu nói sau cùng kia của Hoắc Anh Tuấn yên lặng đặt ở trong bụng. Khương Tuyết Nhu nghe thấy, nhìn đầu óc anh một chút, nhìn hạt điều thêm chút nữa, tán thưởng đồng ý gật đầu một cái. Là muốn ăn nhiều một chút, tốt nhất đừng ăn ít. Đầu óc giống như anh vậy sẽ bị người ta lừa gạt tới chết. Vậy thì xong rồi. Cô chăm chú ngồi coi phim, tình tiết phim cũng không tệ lắm. Hoắc Anh Tuấn thỉnh thoảng đút cho cô một viên hạt điều. Hạt điều có mùi sữa thơm, còn ăn rất ngon. Cô vốn là không có khẩu vị gì, nhưng sau đó cũng ăn 7 đến 8 viên. Sau nửa giờ, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn reo lên. Anh lấy ra nhìn một cái, Khương Tuyết Nhu liếc mắt, là một người tên Nia Si gọi điện. Anh đi ra ngoài nghe một chút. Hoắc Anh Tuấn cầm điện thoại di động đi ra ngoài, hạ thấp giọng. Có chuyện gì không? Bây giờ không có việc gì, cũng không thể gọi điện thoại cho anh sao? Không phải, tôi... Nhạc Hạ Thu xì cười một tiếng. Giỡn thôi, ban ngày em nghiên cứu bệnh tình của anh một chút, đã lập ra cho anh một phương án trị liệu. Chúng ta tối hôm nay bắt đầu chữa trị đi. Tối nay? Hoắc Anh Tuấn sửng sốt một chút. Ừ, tạm thời có 30 đợt điều trị, đều là thời gian này. Ban đêm tình huống tương đối dễ khống chế. Thời gian này, cả hai người sẽ không bị gò bó. Coi như vậy, anh sẽ dễ dàng thả ra tâm tư chân chính của mình hơn. Hơn nữa, cái bệnh này của anh kéo dài càng lâu thì sẽ càng khó chữa. Tốt nhất là tối nay, Hoắc Anh Tuấn cau mày, do dự một chút. Xin lỗi, tôi bây giờ có chút việc. Như vậy à, có phải anh chăm sóc phu nhân của anh hay không? Thật xin lỗi, Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên có chút thất thố. Em thiếu chút nữa đã quên rồi, anh đã là người đã có vợ. Hoắc Anh Tuấn nói, không sao cả, để tối mai đi. Được. Nhạc Hạ Thu cười khổ một cái, thật là có điểm hâm mộ phu nhân của anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, mặt lộ vẻ phức tạp, bởi vì cô ấy cũng thiếu chút nữa sẽ trở thành phu nhân của mình, chỉ tiếc là số mạng trêu người. Lúc đang không biết là phải nói thế nào, bên kia đã nói tiếng, gặp lại sau, rồi cúp. Anh đứng lặng yên một hồi, đi vào phòng chiếu phim. Khương Tuyết Nhu ưu tư ngẩng đầu nhìn anh một cái. Mọi người tìm được cái bác sĩ tâm lý Nia Si đó rồi sao? Ừ, cô ấy nói với anh là có cơ hội để chữa trị được. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô, nam hay nữ? Cô do dự một chút hỏi, lại ghen. Hoắc Anh Tuấn chớp mắt giọng ngọt xớt. Cục cưng, em nhất định phải tin tưởng anh. Trong lòng anh bây giờ chỉ có em với tiểu bảo bối. Anh nói xong không đợi Khương Tuyết Nhu nói nữa, môi mỏng dùng sức để hôn lên môi cô. Khương Tuyết Nhu là muốn kháng cự, nhưng quá lâu rồi không có bị anh nhiệt liệt hôn lên như vậy. Trong nháy mắt đó, cô bị anh hôn đầu óc trống rỗng. Cũng không biết hôn trong bao lâu, cho đến khi cô không thể thở nổi. Hoắc Anh Tuấn mới đem cô kéo vào trong ngực. Xem phim xong, anh đem cô ôm lên lầu, ngồi bên cạnh mép giường, đọc truyện cho tiểu bảo bối trong bụng. Giọng nói êm tai của anh vang lên, Khương Tuyết Nhu từ từ thiếp đi trong giọng nói của anh. Mấy ngày này liên tục mất ngủ, cô đã rất lâu không có cảm giác, ngủ một mạch tới sáng. Hôm sau, khi Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại, nhận được điện thoại của Tống Dung Đức gọi tới. Lão Hoắc, tối hôm qua Hạ Thụ ứng khá nhiều, là tôi đưa cô ấy trở về nhà. Lão Hoắc, tôi cảm thấy cô ấy uống nhiều, có liên quan đến cậu. Tống Dung Đức phiền não nói. Miệng cô ấy có một mực lẩm bẩm cái gì mà hữu duyên vô phận, còn khóc. Hoắc Anh Tuấn nhéo huyệt thái dương một cái, nhớ tới tối hôm qua cùng Hạ Thu nói chuyện điện thoại, cảm thấy có chút khác thường. Anh không phải là không cảm giác được. Dung Đức, tôi kết hôn rồi, thật ra thì nếu như cậu thích cô ấy, thì cậu hãy làm cho cô ấy hạnh phúc, mà không phải là giao cho một người khác. Không thử thì làm sao mà biết được, tôi đã có con. Như vậy đối với Tuyết Nhu cũng không công bằng. Hoắc Anh Tuấn khuyên Tống Dung Đức rất lâu cũng không lên tiếng nữa.

chẳng lẽ là cùng Nhạc Hạ Thu ở chung một chỗ? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không khống chế được mà suy nghĩ bậy bạ, lại gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo. Hoắc Anh Tuấn, tại sao lại tắt máy điện thoại? Ngôn Minh Hạo đang làm ở công ty thêm giờ, sợ hết hồn. Cậu cả giờ này đang làm chữa trị tâm lý, bác sĩ nói không thể quấy rầy. Chữa trị, cậu nói là bác sĩ Nasia sao? Đúng vậy, bác sĩ nói kéo dài quá lâu đối với bệnh tình của anh ấy sẽ không tốt lắm. Gần đây phải nắm chắc thời gian chữa trị. Ngôn Minh Hạo trong lòng âm thầm kêu khổ, hy vọng bệnh của cậu cả được chữa khỏi sớm một chút. Nếu để cho thiếu phu nhân biết Niasi chính là Nhạc Hạ Thu thì phiền toái lớn. Khương Tuyết Nhu trầm mặc một chút liền nói, vậy bữa tối anh ấy chữa bệnh xong sẽ ngủ luôn ở trung tâm luôn hay sao? Đúng vậy. Để điện thoại di động xuống, Khương Tuyết Nhu thật hận bây giờ không thể đứng dậy đi ra ngoài được. Cô biết bây giờ người nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ không đồng ý để cho cô ra khỏi cửa. Cô bỗng nhiên hối hận, ban đầu không nên đồng ý dọn vào biệt thự của nhà họ Hoắc ra. Buổi tối 8 giờ rưỡi, lúc Hoắc Anh Tuấn đi vào, bên trong đang có nghệ sĩ thổi saxophone. Anh đi vào bên trong, liếc mắt liền nhìn thấy Nhạc Hạ Thu đang ngồi ở trên ghế cao quý ở quầy bar. Hôm nay cô mặc một cái váy đầm dài trắng, giống như hoa kình nổ rộ trong đêm, trong sáng và thần bí. Không phải nói chữa bệnh sao, tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Anh Tuấn đi tới, ngồi vào ghế bên cạnh. Nếu anh không muốn đi vào trong bệnh viện lạnh như băng, hay là đi vào trong mấy cái quầy rượu mập mờ? Nhạc Hạ Thu nhìn anh cười một tiếng. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng, quả thật hai chỗ này anh cũng không quá muốn đi. Nơi này tốt nhất, không ồn ào, lại rất dễ buông lỏng. Vừa vặn người pha rượu bưng hai ly rượu tới, Nhạc Hạ Thu đẩy qua một ly. Còn muốn uống rượu? Hoắc Anh Tuấn hơi nhíu mày. Nếu không phải anh dùng loại trạng thái căng thẳng này cùng tôi chữa bệnh? Nhạc Hạ Thu chỉ vào tim mình với trên đầu óc. Cái gì gọi là bác sĩ tâm lý? Chủ yếu là chữa trị hai chỗ này này. Uống thuốc không trị hết tâm bệnh được đâu. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc, từ từ thưởng thức rượu. Nhạc Hạ Thu nhìn gò má anh. Người đàn ông này dù ở nơi tối tăm như chỗ này thì đường nét gương mặt tinh xảo cũng luôn chói mắt. Cô nhất định phải lần nữa có được anh. Anh Tuấn, có thể nhờ anh một chuyện hay không? Bỏ qua cho tập đoàn Nhạc Thị. Cô muốn. Cái đó ngược lại không có. Bình thường công việc của tôi cũng rất bận rộn. Làm sao có thời giờ quản lý chuyện của công ty Nhạc Hạ? Nhạc Hạ Thu cười khổ một tiếng. Chẳng qua là bố tôi bây giờ bệnh tim tái phát. Tiêu Nhi lại ngồi tù. Thứ ông ấy quan tâm nhất chính là công ty. Lỡ như công ty cũng mất, tôi thật sự ông ấy sẽ không chịu được. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt thoáng qua một chút nhu hòa. Cô vẫn không thay đổi, nhưng mà cô đã quên những năm này cô lưu lạc bên ngoài, ông ta là đối với cô như thế nào rồi sao? Ông ấy đối với tôi như thế nào là chuyện cũ của ông ấy. Tôi chẳng qua là làm chuyện của một đứa con gái nên làm, không thẹn lương tâm của chính mình. Nhạc Hạ Thu thở dài. Hơn nữa, em tôi cũng đã lớn như vậy, còn là một người vô công rồi nghề. Tôi nên dẫn dắt nó tự sửa đổi, không thể giống như trước kia. Nhắc tới Nhạc Trạch Đàm, Hoắc Anh Tuấn không che giấu chút cảm giác chán ghét của mình. Là nên sửa đổi một chút. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên hướng anh cười một tiếng. Tôi còn tưởng rằng phải hao phí miệng lưỡi một phen, không nghĩ tới anh lại trả lời mau như vậy. Đây là tôi thiếu cô, Hoắc Anh Tuấn nói. Không có, anh không có nợ tôi cái gì. Nhạc Hạ Thu cúi đầu, nhìn rượu trên bàn nói thật nhỏ. Nửa tiếng sau, anh cùng cô đi lên lầu. Trong góc u ám, Lương Duy Phong từ chỗ tối đi xuống, liếc nhìn hình trong tay, cười một tiếng. Xế chiều hôm nay, anh ta ở phòng làm việc, đột nhiên nhận được một cái tin nhắn thần bí nhắc nhở anh buổi tối tới nhà hàng này. Tuyết Nhu, nhìn dáng dấp tình cảm này của em, càng ngày càng nguy hiểm. Lương Duy Phong đem hình gửi cho Khương Tuyết Nhu tại biệt thự. Khi Khương Tuyết Nhu lại nhận được hình, lòng cô lạnh như băng, giống như một cái hang. Ngày hôm qua, Diệp Minh Ngọc thấy bọn họ từ trong phòng khách sạn đi ra. Tối nay lại cùng nhau đi tới quán rượu. Vậy là hai người là thường xuyên gặp mặt. Lần nữa khiến cho cô cảm giác cái gọi là tình cũ không rủ cũng tới. Chữa bệnh gì? Công việc bận bịu gì? Toàn là giả. Anh chỉ là muốn chăm sóc cho Nhạc Hạ Thu mà thôi. Vậy cô với đứa trẻ trong bụng còn coi ra cái gì nữa? Cơn tức giận từ đáy lòng, Khương Tuyết Nhu tràn ra. Cô không thể nhịn được nữa. Cô phải rời khỏi cái nhà tù này, đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Nhưng mà phỏng đoán là mọi người sẽ không đồng ý. Cô suy nghĩ một chút, tìm được số điện thoại của Hoắc Phong Lang, liền gọi qua. Ho khan một tiếng. Chuyện này có nha, cô lại chủ động liên lạc với tôi. Hoắc Phong Lang kinh ngạc nói. Hoắc Phong Lang, tôi muốn cầu anh dẫn tôi xuống núi, tôi có một việc rất gấp. Cô nghĩ qua, ở nơi này người nhà họ Hoắc duy nhất có thể cầu cạnh chỉ là Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang rơi vào tình cảnh khó. Buổi tối muộn rồi, có chuyện gì quan trọng mà muốn đi ra ngoài? Ông nội bà nội, nếu như biết, khẳng định sẽ mắng chết tôi, còn có Hoắc Anh Tuấn. Tôi không phải đi làm chuyện nguy hiểm, tôi chẳng qua là có việc gấp, sẽ bảo vệ tốt mình với đứa trẻ. Khương Tuyết Nhu cắn răng. Hoắc Phong Lang, anh đừng quên đã từng lợi dụng tôi, làm tổn thương tôi. Nếu như anh đối với tôi có một chút suy áy náy. Được được được, sợ cô, tôi lái xe mang cô đi ra ngoài. Cô lặng lẽ xuống, đừng để cho người khác phát hiện. Hoắc Phong Lang thở dài. 10 phút sau, Khương Tuyết Nhu lặng lẽ chui vào trong xe thể thao của anh ta. Lính gác cửa thấy là xe của Hoắc Phong Lang, không có cản trở, trực tiếp cho qua để cho anh ta đi ra ngoài. Đi đâu? Hoắc Phong Lang nhìn cô một cái, cô ngay cả quần áo cũng không đổi, trực tiếp cả người mặc bộ quần áo ngủ đi ra. Đây quả là có chuyện gấp. Quán rượu. Buổi tối muộn rồi, cô còn đi đến đó làm gì? Hoắc Phong Lang có chút lo lắng. Người nhà họ Hoắc đối với tiểu bảo bối trong bụng cô có bao nhiêu quan trọng hẳn là anh ta biết. Bắt gian. Hoắc Phong Lang thắng gấp xe một cái. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Anh không phải đã sớm biết rồi sao? Nhạc Hạ Thu không có chết. Hoặc anh Tuấn gần đây còn thường xuyên cùng cô ta hẹn hò. Anh còn nhắc nhở tôi, thời kỳ mang thai, đàn ông rất dễ dàng bị người phụ nữ bên ngoài quyến rũ. Nhưng thật ra là anh muốn tôi chú ý đến Nhạc Hạ Thu. Hoắc Phong Lan che chán, đàn bà có lúc thật đúng là nhạy bén như anten vô tuyến vậy. Thật ra thì tôi cũng chỉ là nghe người ta nói tới Hoắc Anh Tuấn với Tống Dung Đức, bọn họ gần đây thường xuyên cùng Nhạc Hạ Thu ở bên ngoài ăn chung, còn cái khác thì tôi không biết. Đàn ông đối mặt với tình nhân cũ, không có tránh, còn có thể tiến tới mức nào? Xảy ra chuyện này không phải sớm muộn sao? Khương Tuyết Nhu cắn môi mình, cổ họng ê ẩm. Tôi không muốn để cho con mình không có bố. Được rồi, Hoắc Phong Lang lần nữa cho xe chạy. 40 phút sau, xe ngừng ở trước cửa. Khương Tuyết Nhu đẩy cửa xe đi ra ngoài. Cô chờ tôi một chút. Hoắc Phong Lan thực sự sợ bụng cô có mệnh hệ gì, liền vội vàng đuổi theo. Cô đi lên lầu, đẩy ra từng gian phòng riêng, cho đến lúc đẩy tới căn phòng thứ tư, thấy trên ghế salon một đôi trai gái đang ôm nhau. Đàn ông cao lớn tuấn tú bất ngờ chính là Hoắc Anh Tuấn, cả đầu anh chôn ở trong bộ ngực của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu ôm đầu anh và khẽ vuốt ve. Khi cửa dùng sức đẩy ra, hai người giật nảy mình. Khương Tuyết Nhu không nhúc nhích nhìn một màn này, trong dạ dày khó chịu một trận bão táp nổi lên, muốn ói, thật sự rất muốn ói. Đây là người đàn ông cô yêu sâu đậm nhưng lại tựa vào một người phụ nữ khác, là cô thừa nhận trong lòng anh một mực không buông xuống Nhạc Hạ Thu. Anh có thể không thương mình, nhưng có thể suy tính một chút cho con của anh hay không? Một cơn tức giận từ trong lồng ngực tràn ra, Khương Tuyết Nhu đi nhanh tới. Nhạc Hạ Thu vội vàng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Cô chính là vợ của anh Tuấn sao? Cái cô thấy không phải. Khương Tuyết Nhu bưng ly rượu trên bàn, hất thẳng trên mặt cô ta. Nhạc Hạ Thu kêu thét lên một tiếng. Hoắc Anh Tuấn dựa vào ghế salon, đầu óc còn đau dữ dội. Thời điểm anh vừa rồi trị liệu đột nhiên bị kéo đến, nhớ lại tình cảnh khi còn nhỏ trước kia thống khổ. Thật tuyệt vọng, không ai giúp đỡ, đột nhiên bị một tiếng thét chói tai làm cho thức tỉnh. Đáy mắt khôi phục thanh tỉnh, thấy Nhạc Hạ Thu trên đầu, trên mặt, trên người ướt nhẹp, chật vật không chịu nổi. Khương Tuyết Nhu cầm trong tay một ly rượu rỗng, trên mặt hiện đầy tức giận. Em làm gì? Anh bất ngờ đứng dậy, giận trợn mắt nhìn cô. Nhạc Hạ Thu lập tức vội vàng nắm được cánh tay anh. Anh Tuấn, anh đừng tới, cô ấy không phải cố ý hất nước tôi cảm giác là cô ấy hiểu lầm chúng ta. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu rơi trên cánh tay cô đang nằm Hoắc Anh Tuấn, chói mắt đến mức mà khiến hốc mắt đỏ bừng. Cái gì mà hiểu lầm chứ? Một câu một lời gọi anh Tuấn, gọi cũng thân mật quá đi. Cô chính là Nhạc Hạ Thu phải không? Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt sắc bén. Tôi vẫn cho mối tình đầu của chồng tôi phải đáng yêu, thuần khiết và hiền lành đến bao nhiêu chứ? Thì ra cũng chỉ là loại người bên ngoài tỏ vẻ đáng yêu, cũng không có khác gì với những người đàn bà năm tháng ẩn nấp ngấm ngầm, âm mưu tính kế. Nhạc Hạ Thu khuôn mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Cô đã hiểu lầm rồi, tôi mới vừa nãy chẳng qua là chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Chữa bệnh? Khương Tuyết Nhu cười. Cô tại sao không nói bệnh của anh ấy chỉ là công phu trên giường của cô mới có thể giúp anh ấy giải trừ? Đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó coi đứng lên. Anh bây giờ đầu óc còn rất không thoải mái, đã vậy bên tai chỉ có tiếng ồn ào ong ong của Khương Tuyết Nhu làm cho đầu còn đau hơn. Ưu tư cũng đã lên tới đỉnh. Khương Tuyết Nhu, tôi đã bảo em ở nhà dưỡng thai thật tốt. Kết quả em buổi tối muộn lại chạy đến đây động thủ, mắng chửi người ta. Em xong chưa? Khương Tuyết Nhu khó tin. Rõ ràng là anh giấu mình, cùng đàn bà khác ân ân ái ái. Bị bắt tại trận, không cảm thấy xấu hổ. Hốt hoảng cũng được đi, còn quay ngược lại để trách cô. Tại sao? Anh lại trách tôi quấy rầy anh với tình nhân cũ của anh sao? Cô nghẹn ngào châm chọc. Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Em tại sao vẫn luôn không phân biệt được phải trái, liền làm nhục người khác? Em lập tức nói xin lỗi Hạ Thu cho tôi. Hoắc Anh Tuấn âm u ra lệnh. Nói xin lỗi? Khương Tuyết Nhu giống như là nghe được chuyện cười thế kỷ vậy. Anh Tuấn, không cần. Nhạc Hạ Thu liền vội vàng khuyên nhủ. anh mau cùng phu nhân của anh trở về đi thôi. Hắt. Cô mới vừa nói xong, cũng hắt hơi một cái, thân thể rụt lại một cái. Hoắc Anh Tuấn vội vàng cởi áo khoác của mình để khoác trên người cô. Khương Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Trước đây chẳng qua là xuất hiện một Nhạc Hạ Tuyền có dáng dấp mấy phần giống với Nhạc Hạ Thu. Hai người liền dùm beng, không thể giải quyết được, thiếu chút nữa ly dị. Hôm nay là một Nhạc Hạ Thu chân chính xuất hiện, cô còn có hy vọng thắng được sao? Đáy mắt cô một mảnh mờ mịt. Tối nay có phải là cô không nên tới đây hay không? Hoặc Phong Lang vẫn đứng cửa, không nghĩ sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nhìn bóng lưng run rẩy cô đơn của cô, có chút không đành lòng đứng lên, không nhịn được và nói. Hoặc anh Tuấn, anh thật là quá đáng. Dù thế nào đi nữa, thì cô ấy cũng là vợ anh. Hai người bây giờ đã là vợ chồng. Buổi tối muộn, không trở về nhà, mà lại cùng người đàn bà khác ở trong phòng kín. Ân ân ái ái, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của Tuyết Nhu không? Ân ân ái ái, Hoặc anh Tuấn chán ghét không dứt, nhìn chằm chằm cô Tuyết Nhu và mắng. Có phải là em mang Hoắc Phong Lang tới đây hay không? Em bị cậu ta dạy dỗ còn chưa đủ hay sao? Cậu ta chính là muốn khích bác ly gián. Em tại sao vẫn không thể nhìn ra những thứ này? Những người có dạ tâm đang ly gián chúng ta, tại sao em lại không hiểu mà còn tới đây gây sự? Ai khích bác ly gián? Anh có bị bệnh không? Hoắc Phong Lang cũng lửa giận bốc 3 mét. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khương Tuyết Nhu níu tay anh ta lại. Cô mệt mỏi, cô không nên tới. Ai bảo em bắt lấy tay cậu ta? Hoắc Anh Tuấn sải bước đi tới, đem cô kéo bên cạnh mình. Hoắc Phong Lan, tôi cảnh cáo cậu, sau này cách xa cô ấy ra. Cách đó không xa, Nhạc Hạ Thu thấy một màn này sắc mặt cứng đờ. Cô âm thầm nắm chặt quả đấm, giấu đi ánh mắt ghen tị. Anh muốn Hoắc Phong Lan cách xa tôi một chút, vậy anh có cách gì để giúp Nhạc Hạ Thu xa một chút không? Khương Tuyết Nhu hất tay của anh ra, cười nhạt. Chỉ cho tôi phép đốt lửa phóng hỏa, nhưng không cho phép người khác đốt đèn. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn cùng Nhạc Hạ Thu hợp lại. Có thể trực tiếp nói với tôi cũng không có xin anh ở cùng tôi ở chung một chỗ. Buổi tối, nói phải làm thêm giờ, muốn trị bệnh, kết quả anh chính là đang lừa gạt tôi như vậy sao? Anh có biết không, mới vừa nãy anh còn nằm ở trên ngực cô ta với dáng vẻ thật là chán ghét. Hoặc anh Tuấn sửng sốt một chút, cắn chặt lông mày. Lúc này Nhạc Hạ Thu đi tới. Anh Tuấn, hay là để tôi giải thích cho rõ đi. Nói xong cô đưa ra một tấm danh thiếp. Hoặc phu nhân, tôi là bác sĩ tâm lý Nasi, phụ trách bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn. Mới vừa rồi, tôi thực sự là đang chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Tôi định để cho anh ấy quay về khoảng thời gian ở tuổi thơ một chút, muốn giúp anh ấy từ trong bóng tối đi ra. Nhưng mà anh ấy mất khống chế, tôi mới muốn cho anh ấy bình tĩnh một chút. Sau đó thì các người liền tiến vào. Khương Tuyết Nhu nhận lấy giật mình. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, Nhạc Hạ Thu lại chính là bác sĩ tâm lý Niasi rất lợi hại và thần bí mà Quý Tử Uyên nhắc tới đó. Người đàn bà này rất rõ ràng không đơn giản. Sau này, nếu để cho cô ta ngày ngày chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn, khó chắc được là cô ta không sử dụng thủ đoạn để quyến rũ Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy mới vừa nãy thực sự là chữa bệnh cho anh không có nói cho em biết, chính là sợ em giống như bây giờ, hiểu lầm, suy nghĩ bậy bạ. Hoắc Anh Tuấn mặt đầy bất đắc dĩ liền nói. Khương Tuyết Nhu hờ hững ngẩng đầu, châm chọc. Kìa, có cần tôi phải nói lời xin lỗi với các người hay không? Nếu như anh còn dám để cho mình nói lời xin lỗi với Nhạc Hạ Thu, bảo đảm cũng không có sao đâu. Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Phong Lan âm dương quái khí nói. Nói xin lỗi cái gì? Biết rõ ràng là tình nhân cũ, còn cô nam quả nữ ở riêng với nhau. Vừa thấy mặt mũi, đã chửi bới người vợ đang mang thai của mình. Huống chi, chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng sẽ rất khó chịu. Khương Tuyết Nhu phức tạp nhìn Hoắc Phong Lan một cái. Đã từ rất lâu rồi, không có nhìn thấy anh ta thuận mắt đến như vậy. Hoắc Phong Lan nhìn cô cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng sáng. Mắt thấy hai người liếc mắt đưa tình, sắc mặt Hoắc Anh Tuấn nhất thời đen giống như đáy nồi vậy. Cho đến Nhạc Hạ Thu lần nữa ôn nhu lên tiếng. Hôm nay chữa trị đến đây thôi. Anh Tuấn, anh trước tiên đưa phu nhân của anh trở về đi. Được. Hoắc Anh Tuấn gật đầu một cái. Anh cũng không yên tâm để cho Hoắc Phong Lang đưa Khương Tuyết Nhu trở về. Về phần Nhạc Hạ Thu, khẳng định là tự lái xe đến đây. Lúc Khương Tuyết Nhu đi tới cửa, quay đầu nhìn về phía Nhạc Hạ Thu. Cô Nhạc, nếu như là chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn, tôi hy vọng cô có thể tới biệt thự của chúng tôi để chữa bệnh. Thật xin lỗi, tôi lòng dạ nhỏ mọn. Dẫu sao cô Nhạc đẹp như vậy lại là bạn gái cũ của Hoắc Anh Tuấn. Tôi chỉ là một người phụ nữ đang mang thai. Cô Nhạc cũng là phụ nữ, nhất định có thể thông cảm cho nỗi khổ của tôi. Tôi có thể thông cảm. Nhạc Hạ Thu mỉm cười gật đầu. Cho đến khi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn sau khi rời đi cũng không quay đầu lại, sắc mặt xinh đẹp của cô bỗng nhiên âm trầm xuống. Hoắc Anh Tuấn lại thật là muốn bỏ rơi cô một mình. Nếu là trước kia thì tuyệt đối sẽ không. Nhìn dáng vẻ này thì cô đánh giá thấp vị trí của cái người phụ nữ xấu xí đó trong lòng anh. phải đổi cái phương pháp khác mới được. Từ trong quán rượu đi ra, Hoắc Phong Lang tức thời chuẩn bị rời đi. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên gọi anh ta lại. Hôm nay cảm ơn anh, hay là tôi mời anh một bữa ăn đêm đi. Cô đã rất lâu không đi ra, bên cạnh vừa vặn thổi qua một mùi thơm của đồ nướng, khiến cho khẩu vị của cô bị kích thích. Cái dáng bộ này của em còn có thể ăn đêm sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày chặt đến mức cũng có thể kẹp chết một con ruồi. Cùng anh trở về. Tôi biết anh sẽ không đồng ý, cho nên tôi không mời anh. Phải đi về thì chính anh tự trở về đi. Khương Tuyết Nhu hướng Hoắc Phong Lang nháy mắt, hai người cùng nhau đi về phía bên kia đi. Hoắc Phong Lang nhìn Hoắc Anh Tuấn ở phía sau, đang thở hổn hển một cái, đột nhiên có chút đắc ý nhướng mày. Hay lắm, trên thương trường cùng lắm là thua anh, nhưng trong chuyện cá nhân thì ít nhất tôi có thể cướp vợ anh. Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa tức chết. Khương Tuyết Nhu, trước kia em ăn cũng được đi, nhưng bây giờ em đang mang thai, không muốn đem đứa trẻ ra làm trò đùa chứ. Ai già, anh hai, anh nói lời này liền không đúng rồi. Ai nói phụ nữ có thai là có thể không được ăn đồ nướng, chỉ cần ăn ít là được rồi. Hoắc Phong Lang nháy nháy mắt cười nói. Khương Tuyết Nhu vô cùng tán đồng gật đầu. Nếu không phải mang thai, cô cũng còn nghĩ đến mấy chai rượu nữa cơ. Thật chịu đủ các loại thể loại cuộc sống bị đè nén này rồi. Tôi mỗi ngày đều phải uống canh, chắc là tương lai không thể nhận ra được mùi vị gì nữa rồi. Anh không mang theo tôi đi ra ngoài ăn cũng được đi. Bây giờ tôi đi ra rồi, anh còn phải ngăn cản. Tôi không quan tâm, hôm nay tôi nhất định là phải ăn. Khương Tuyết Nhu đã bị mùi thơm của đồ ăn làm thèm ăn đến nước miếng cũng bài tiết ra thật nhiều. Anh hai, nếu anh không muốn ăn thì hãy đi về trước đi. Hoắc Phong Lang cười híp mắt đi theo lên. Hoắc Anh Tuấn thật ân hận, không thể đi lên để đạp mấy phát lên trên gương mặt đó của Hoắc Phong Lang. Anh mặt lạnh cũng đi theo lên. Sau khi anh ngồi vào tiệm ăn khuya, hoàn cảnh quanh mình ồn ào tồi tệ khiến cho anh khó chịu cau mày. Khương Tuyết Nhu sau khi gọi thức ăn xong đưa cho Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang cũng chọn mấy thứ trực tiếp đưa cho ông chủ quán. Đối với Hoắc Anh Tuấn nói, anh hai, tôi không cho anh nhìn, tại vì dù sao loại đồ ăn ở đây thì anh cũng sẽ không ăn. Hoắc Anh Tuấn, không cho anh ăn thì anh cũng không ăn, dù sao anh còn ngại bẩn. Nhưng mà không thể ủy khuất cho tiểu bảo bối của anh, đứng dậy hướng vỉ nướng và đi tới. Ông chủ, những thức ăn này của ông đã rửa sạch sẽ rồi phải không? Vợ tôi đã rửa đi rất nhiều lần và rất sạch sẽ. Ông chủ cười hả hê. Hoắc Anh Tuấn căn bản không tin. Không thể nào, tôi đã xem qua tin tức. Những sứ sạp thịt nướng này của các người, thức ăn đưa lên đều là tùy tiện rửa qua nước sơ sài một chút. Ông chủ, chết tiệt, người này là tới gây chuyện sao? Nếu không phải nhìn anh thân hình cao lớn, mặc đồ nhìn sang trọng, thân phận có vẻ hiển hách, ông thật muốn kêu anh cút đi. Nếu như anh không tin tôi, cũng không có biện pháp. Nếu không, các người có thể đi chỗ khác ăn đi. Ông chủ âm dương quái khí nói. Vậy cũng không cần, đồ ăn mà vợ tôi ăn, tôi đem ra ngoài, dùng nước rửa một chút. Hoắc Anh Tuấn chọn những món đồ mà Khương Tuyết Nhu chọn lúc nãy, đích thân đi tìm nước cẩn thận rửa qua một lần. Anh muốn toàn bộ đều phải rửa lại sao? Phía sau còn có một số món bạn anh kêu. Ông chủ sậm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy cũng không cần, đồ mà cậu ta chọn ông lựa những cái bẩn nhất mà nướng đi. Ông chủ, rốt cuộc đây là người nào, lòng dạ lại đen vậy? Hoắc Anh Tuấn an tâm trở lại chỗ ngồi. Vợ, anh mới vừa đem món ăn mà em gọi tự mình đi rửa qua một lần, bảo đảm rất sạch sẽ. Khương Tuyết Nhu im lặng nhếch mép một cái, sau đó sờ bụng mình một cái. Tiểu bảo bối, tương lai của em đều là nhờ phúc của con. Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Phong Lan sỉ cười một tiếng. Hy vọng tương lai tiểu bảo bối sinh ra, bố của con sẽ không có con riêng, nhưng mà chú sẽ yêu thương các con. Hoắc Phong Lan, cậu có ý tứ gì? Không nói lời nào tử tế được thì trở thành một người câm đi. Hoắc Anh Tuấn căm tức nói. Tôi nói sai rồi sao? Cùng tình nhân cũ, cô nam quả nữ ở trong quán rượu chữa bệnh buổi tối muộn còn không trở về nhà. Lần đầu tiên tôi nghe nói chữa bệnh như vậy đấy. Anh hãy chú ý một chút đi. Cậu tại sao phải cứ nhắc chuyện này không thôi? Người bác sĩ nào trị liệu đều có phương pháp của riêng mình. Mặt Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ không kiên nhẫn. Ok, có thể anh trong lòng ngay thẳng đi, nhưng anh có thể xác định Nhạc Hạ Thu đối với anh không có ý đồ sao? Hoắc Phong Lang nhíu vai. Nếu là trước kia, tôi lười nói, không sai, tôi là cặn bã, cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng sau này, nếu như tôi có vợ có con, tôi nhất định sẽ giữ một khoảng cách với tất cả những người đàn bà bên ngoài. Chứ đừng nói chỉ là tình nhân cũ. Tôi nói những lời này là không muốn cháu mình được sinh ra ở trong một gia đình không hoàn chỉnh. Loại đau này, anh hẳn là hiểu, có đúng không? Hoắc Anh Tuấn mặt liền biến sắc. Khương Tuyết Nhu tán thưởng nhìn Hoắc Phong Lang một cái. Cô thừa nhận trước kia đối với anh ta có oán hận, nhưng giờ phút này cũng không còn. Hoắc Anh Tuấn hử lạnh nói, con trai tôi cũng không phải cháu cậu, cũng không có quan hệ với cậu. Thôi, có quan hệ hay không phải do anh định đoạt, cũng là cháu trai cháu gái của tôi định đoạt. Hoắc Phong Lang cùng anh tranh cãi cao thấp. Một màn này khiến cho Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Cô cười cái gì? Hoắc Phong Lang hỏi. Hiếm khi có thể nhìn thấy hai người các người nói nhiều như vậy, chuyện thật là hiếm. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên nói. Thật ra thì hai em các người có thể tiếp nhận đối phương không được sao? Không nhất định phải tranh cãi cao thấp, có thể trợ giúp lẫn nhau, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Hoắc Phong Lang, phi, ai muốn cùng anh ta giúp đỡ lẫn nhau? Hoắc Anh Tuấn, anh cũng sẽ không giúp cậu ta. Khương Tuyết Nhu không nói, hai người chẳng lẽ không phát hiện anh em hai người thật ra thì có rất nhiều chỗ tương đồng hay sao? Thật giống là anh em ruột thịt. Sau khi ăn xong bữa khuya, ba người quay trở về biệt thự. Khương Tuyết Nhu vừa đi vào phòng ngủ, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nhận điện thoại của Tống Dung Đức gọi tới. Lão Hoắc, cậu bị làm sao vậy? Hạ Thú trị bệnh cho cậu, cậu ít nhất cũng phải đưa cô ấy trở về, bỏ lại cô ấy một mình đi như vậy. Cô ấy lúc một mình trở về, gặp phải tên cướp, bị thương rồi. Hoắc Anh Tuấn sững sờ một chút, cau mày. Cô ấy không lái xe, cô ấy mới vừa trở về kinh đô, làm sao có thể mua xe? Tống Dung Đức cũng hết ý kiến, còn có cả người ướt đâm đìa. Hỏi cô ấy làm sao thì cô ấy lại không nói, cậu quả thực là hơi quá đáng. Hoắc Anh Tuấn phiền não, nhíp môi và nói, cậu chăm sóc cô ấy thật tốt. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Khương Tuyết Nhu nghiêng đầu lướt anh một cái. Làm sao? Nhạc Hạ Thu xảy ra chuyện gì? Em nghe được. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lóe lên. Anh rõ ràng đã để âm lượng ở mức thấp nhất, cô còn có thể nghe được. Nghe được cái rắm mà. Cô chẳng qua là có thể đoán được âm mưu của Nhạc Hạ Thu một chút, có được không? Người đàn bà này tâm tư quả nhiên không đơn giản. Khương Tuyết Nhu nói, tôi chẳng những đoán được cô ta xảy ra chuyện gì, còn đoán được người gọi điện thoại thông báo cho anh nhất định là Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nhất định là trách cứ anh không đưa Nhạc Hạ Thu về nhà, còn nghi ngờ Nhạc Hạ Thu tại sao trên người lại ướt. Nhưng mà Nhạc Hạ Thu tuyệt đối sẽ không nói cho anh ta chân tướng. Hoắc Anh Tuấn kinh hãi sâu đậm, thiếu chút nữa cũng nghi là cô đặt máy nghe lén ở trong điện thoại của mình. Em làm sao biết? Khương Tuyết Nhu kéo kéo môi, quả nhiên bị cô đoán trúng. Toàn bộ đều là kế sách mà Khương Kiều Nhân trước kia đã dùng qua. Hoắc Anh Tuấn nghe được trong nháy mắt, vặn chặt lông mày. Khương Tuyết Nhu nhún nhún vai. Thứ nhất, cô ta xảy ra chuyện sẽ khiến trong lòng anh áy náy càng sâu. Thứ hai, cô ta không nói cho Tống Dung Đức tại sao cô ta ướt sẽ để cho anh cảm thấy cô ta là một người đàn bà lương thiện. Tất cả là đều dùng chiến thuật lấy làm lui của cô trong kế sách này. Hoắc Anh Tuấn bóp thái dương một cái. Tuyết Nhu, anh biết là em không thích Hạ Thu, nhưng em không biết cô ấy là người. Được rồi, tôi biết tâm địa của cô ta hiền lành. Hơn nữa anh còn biết cô ta hơn 10 năm. Mà tối nay tôi vừa mới ra mắt cô ta. Nói anh trong lòng quyến luyến, không quên mối tình đầu, anh khẳng định mất hứng. Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái. Nhưng mà xin lỗi, ở trong mắt tôi, cô ta là một người rất có thể sẽ cướp đi chồng tôi. Là người đàn bà có thể phá hủy hạnh phúc gia đình và hai đứa con tôi. Em tại sao đối với anh cũng không có một chút xíu tin tưởng? Hoắc Anh Tuấn có chút tức giận và đứng lên. Ở trong mắt em, anh chính là một người đàn ông không có trách nhiệm như vậy sao? Tin tưởng là khi đối phương cho mình sự tin tưởng. Anh cho tôi cái gì? Sau khi một Nhạc Hạ Tuyền ra đi, lại tới một Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa. Ngày hôm trước là vào khách sạn, hôm nay là đi quán rượu. Hai người các người mỗi người đều cùng nhau ở một chỗ. Anh thường xuyên không có nhà, thử hỏi phải để cho tôi nghĩ như thế nào? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Em làm sao biết? Các người đi nhiều như vậy, người khác cũng đem hình của hai người gửi đến cho tôi trên điện thoại di động. Anh là có nghĩ đến trong lòng cảm nhận như thế nào hay không? Khương Tuyết Nhu đưa tay gạt giọt nước mắt trên mặt. Tôi là một phụ nữ có thai, tại sao anh lại không để cho tôi có cảm giác an toàn một chút? Anh biết thời điểm tôi thấy được những hình kia đã sợ biết bao nhiêu không? Nhưng mà điện thoại của anh lại không gọi được. Sáng sớm hôm qua, anh với cô ấy ở trong khách sạn, cũng là cùng cô ấy bàn bạc về chuyện bệnh tình. Anh cũng không có ý gì với cô ấy. Hoắc Anh Tuấn hốt hoảng đưa tay ôm lấy cô. Lại bị Khương Tuyết Nhu đẩy ra. Anh đừng đụng đến tôi, trên người anh có mùi của người đàn bà khác, tôi rất chán ghét. Anh từ lúc nào có mùi của người đàn bà khác? Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ngửi một cái. Thật là có, anh hơi biến sắc. Anh đi tắm. Khương Tuyết Nhu quay mặt đi, căn bản là không nhìn anh. Cô cũng không muốn rơi lệ, nhưng mà từ sau khi mang thai, giống như biến thành một người khác, cả người lúc nào cũng lo lo lắng lắng. Hoắc Anh Tuấn thở dài, ngay trước mặt cô dứt khoát đem quần áo cởi ra. Anh làm gì? Cô sợ hết hồn, cả khuôn mặt vừa tức vừa đỏ. Mặc dù là vợ chồng, nhưng mà ánh đèn sáng tỏ thì ai chịu nổi. Để cho em kiểm tra một chút trên người anh có dấu vết hay không, anh là trong sạch. Hoắc Anh Tuấn còn giang hai cánh tay ở trước mặt cô xoay một vòng. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không nhịn nổi, đứng dậy đẩy anh đi đến phòng tắm. Anh là đồ lưu manh, anh đi vào trong kia cho tôi. Vợ, đừng khóc, anh chỉ lưu manh đối với em thôi. Hoắc Anh Tuấn nhân cơ hội đem cô kéo vào trong ngực, hung hăng hôn lên trên mặt cô một cái, vô lại và nói, anh liền muốn lưu manh với em. Hoắc Anh Tuấn, tôi ghét anh. Khương Tuyết Nhu nâng lên cánh tay chột vào anh, không có được an ủi, ngược lại càng ngày càng ủy khuất, nước mắt rơi càng nhiều. Mỗi lần đều là chẳng phân biệt được phải trái mà cứ phải mắng tôi trước đã, sau đó mới bắt đầu dỗ ngọt. Tôi sau này không cho phép anh gặp lại Nhạc Hạ Thu nữa. Cục cưng, cái này không được. Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Bệnh bây giờ của anh sợ rằng chỉ có cô ấy có thể trị hết. Em chẳng lẽ muốn anh tuổi còn quá trẻ mà lại biến thành một ông lão ngốc nghếch, quên cả em và hai đứa trẻ hay sao? Khương Tuyết Nhu thống khổ cản môi. Nhưng mà để anh cùng cô ta ở trong thế giới chỉ có hai người như vậy, tôi cũng không chịu nổi. Trừ phi sau này để cho cô ta tới biệt thự trị bệnh cho anh, tôi ở bên ngoài trông nom. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cô một cái. Em thật là một người vợ hay ghen, trước kia làm sao anh lại không nhìn ra? Khương Tuyết Nhu chừng anh. Hoắc Anh Tuấn, anh phải hiểu, nếu không phải vì đặt đứa trẻ ở trên hết, tôi căn bản lười quản anh. Có ý. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt bỗng nhiên híp một cái. Em là vì đứa trẻ mới quyết định ở lại bên cạnh anh. Suy nghĩ những chuyện mình đã làm một chút đi. Đầu tiên là để một Nhạc Hạ Tuyền ở bên người, bây giờ lại là Nhạc Hạ Thu, tôi cũng sẽ rất mệt mỏi. Tôi không biết tình yêu đối với anh còn có thể chống đỡ trong bao lâu. Khương Tuyết Nhu khổ sở, cô nói là thật. Hoắc Anh Tuấn cũng âm thầm khổ não. Anh cũng không lường được Nhạc Hạ Thu chính là bác sĩ tâm lý chữa trị cho mình. Nhưng mà anh là thật chưa từng nghĩ muốn cùng Nhạc Hạ Thu hợp lại. Cục cưng, anh nghe em sắp xếp. Tắm xong sau khi ra ngoài, Khương Tuyết Nhu đã nằm trên giường, lăn qua lộn lại nhưng không thể nào ngủ được. Hoắc Anh Tuấn chui vào, đem cô kéo vào trong ngực. Tối nay không đi qua phòng bên ngủ, anh muốn ngủ với em. Khương Tuyết Nhu trở người, cũng muốn không để ý tới anh. Anh nghi ngờ chúng ta bữa giờ vẫn luôn gây gổ, nguyên nhân chủ yếu là do phân giường ngủ. Hai vợ chồng vẫn là phải hôn thật nhiều mới có thể có lợi cho tình cảm. Hoắc Anh Tuấn nói xong, hôn lên trên mặt cô một cái. Vốn là chỉ muốn hôn một cái. Có thể đại khái là quá lâu không có thân thiết, nhưng trong chốc lát liền có chút khác thường. Khương Tuyết Nhu bị anh hôn mơ mơ màng màng, giả bộ từ chối, lại để cho Hoắc Anh Tuấn tự do lộng hành. Cái gọi là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, đại khái cũng là như vậy. Ngày thứ hai, Khương Tuyết Nhu được ngủ ngon giấc, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhạc Hạ Thu hiển nhiên đến đây là đã có chuẩn bị đối phó với người đàn bà như vậy, chỉ có thể so tâm cơ với cô ta mà thôi. Nếu đổi thành trước kia, đối mặt với phần tình cảm không ổn định này, cô có thể sẽ rút lui. Nhưng bây giờ đã có con, vì bảo vệ gia đình, cô không thể không nghênh chiến. Suy tư một hồi, ở trên giường xoay người, đối mặt với Hoắc Anh Tuấn liền nói, em muốn hôm nay bắt đầu thỉnh thoảng đi tới công ty vòng vòng một chút. Em bây giờ mỗi ngày giống như bị giam ở nơi này, chỗ này chỗ kia đều không thể đi, trong đầu luôn là dễ dàng suy nghĩ bậy bạ, ngược lại càng khiến cho tâm tình uất ức. Hoắc Anh Tuấn cau mày, có chút không quá yên tâm, nhưng mà em mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến chuyện của anh cũng chịu đựng đủ rồi. Hôm nay anh không đồng ý, em đang nghĩ là anh có phải ở bên ngoài có người đàn bà khác hay không? Hay là có phải anh che em mang thai hay không? Có phải che em càng ngày càng hay nghi ngờ hay không? Em không thích cái bộ dạng này của mình. Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời anh, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Hoắc Anh Tuấn thở dài, suy nghĩ một chút, gần đây hai người quả thật huyên náo rất căng thẳng, chính là vì anh phải làm việc, chữa bệnh, cũng không có nhiều thời gian để thương yêu cô được như trước. Được. Còn có sau này, trừ thời điểm chữa bệnh, anh không thể cùng Nhạc Hạ Thu đơn độc ở chung với nhau. Em biết, Tống Dung Đức, mấy người bọn họ có quan hệ tốt với cô ta, sẽ thường xuyên hẹn gặp mặt. Nếu như lần sau, mọi người hẹn gặp nhau tụ hội, anh có thể dẫn theo em đi. Khương Tuyết Nhu đem mặt vùi vào trong lồng ngực của anh, một bàn tay vuốt ve theo dáng người anh. Hoắc Anh Tuấn đã rất lâu không thấy cô chủ động ôn thuận như vậy, trong lòng nháy mắt có chút mềm nhũn nhưng không biết phải làm sao. Nhưng mà Tống Dung Đức, bọn họ, em biết bọn họ không thích em, nhưng mà không quan trọng, vì em không thể để cho chồng em bị người đàn bà khác cướp đi, em không thể chịu đựng được. Khương Tuyết Nhu ngửa đầu, một đôi mắt to mê người chớp chớp. Ai bảo chồng em lại đẹp trai như vậy chứ, em thích anh. Cục cưng, đều nghe em hết. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn nóng lên, cúi đầu hôn lấy đôi môi của cô. Trong lòng than thở, anh đã hoàn toàn bị cái người phụ nữ này hớp hồn, làm sao còn có thể để ý Nhạc Hạ Thu như thế nào nữa chứ. Nhưng mà chỉ cần cô vui vẻ là được rồi, muốn đi thì đi thôi. Buổi sáng 8:40, Hoắc Anh Tuấn mới ôm cô đi vào phòng ăn. Khương Tuyết Nhu một cái miệng nhỏ hơi đỏ sưng, gương mặt hồng hồng thẹn thùng. Bà cụ Hoắc là người từng trải, Nhìn một cái cũng biết hai cái miệng nhỏ buổi sáng xảy ra chuyện gì. Có chút yên tâm vui vẻ, lại có điểm bận tâm. Lúc này mới giống là dáng vẻ hai vợ chồng nên có. Nhưng mà nên chú ý, vẫn là phải chú ý. Bác sĩ nói 3 tháng trước. Bà nội, bọn con không có. Bà không cần luôn nhắc nhở, chúng con cũng không phải là con nít. Hoắc Anh Tuấn vừa nghe, cả mặt liền tối sầm. Khương Tuyết Nhu lại càng hận, không thể đem đầu chui vào trong kẽ hở dưới sàn nhà. Một bên Hoắc Phong Lang đang ăn điểm tâm, trong lòng giật mình. Ngày hôm qua còn huyên náo không thể giảng hòa được, hôm nay lại như vậy, thật giống như đứa con nít vậy. Thật không biết là Hoắc Anh Tuấn có kỹ thuật dụ dỗ cao siêu, hay là Khương Tuyết Nhu đối với người đàn ông này lại dốc lòng đến vậy. Quả nhiên cả hai vợ chồng đều như nhau. Đúng rồi, nghe nói ngày hôm qua ba người các người cùng nhau trở về. Ông cụ Hoắc đột nhiên hỏi. Hoắc Phong Lan ho khan một cái, thiếu chút nữa bị sặc phun cả cơm ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên nhìn anh ta một cái. Tối hôm qua Tuyết Nhu tìm con, Hoắc Phong Lang đưa cô ấy đến tìm con về. Chúng con cùng nhau ăn khuya rồi mới trở về. Vừa dứt lời, Khương Tuyết Nhu liền đạp anh một cước. Muốn tìm anh? Anh nói láo. Rõ ràng là đi bắt gian. Hoắc Anh Tuấn thống khổ nhìn cô một cái. Khương Tuyết Nhu quay mặt qua một bên, không thèm để ý tới anh. Ông cụ Hoắc không nhìn ra động tác nhỏ của đám cháu, hiếm khi thấy vui mừng, gật đầu một cái. Không nghĩ tới ông khi còn sống còn có thể nhìn thấy con cùng Hoắc Phong Lang cùng nhau ra ngoài ăn khuya. Hoắc Phong Lan hử một tiếng, là chị dâu muốn ăn, nếu không con sẽ không đi. Bà cụ Hoắc cười híp mắt. Khương Tuyết Nhu lại có thể khiến cho hai anh em sống chung trong hòa bình, một điểm này khiến cho bà càng ngày càng hài lòng. Tốt vô cùng, hai anh em các người lúc này nên đoàn kết lại. Các con đời này là anh em thì chắc chắn có duyên phận, đừng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau nữa. Hoắc Anh Tuấn với Hoắc Phong Lan đồng thời mặt đen, loại duyên phận này bọn họ không lạ gì. Sau khi ăn sáng xong, Khương Tuyết Nhu liền nói, bà nội, gần đây sẽ có bác sĩ tâm lý tới biệt thự chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn, bà giúp con sắp xếp một nơi tốt được không ạ? Đúng rồi, vì bác sĩ này hai người chắc chắn là biết, cô ấy tên là Nhạc Hạ Thu. Dầm, bà cụ Hoắc kích động, muỗng canh trực tiếp rơi xuống ở trong chén. Bà kích động nói, cô ta không có chết sao? Không chết, đã trở lại, trước kia là chúng ta lầm. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt giải thích.